Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với một cái bộ truyện mới của tác giả trẻ Thục Linh. Tác giả trẻ Thục Linh thì thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị biết đến chị qua rất nhiều những cái bộ truyện mà chúng tôi đã sản xuất trước đây để phục vụ quý vị. Chẳng hạn như là bộ truyện Bóng Trăng Trắng Ngà, Âm Trung Quỷ, Ngôi Làng Sương Mù, Chung Cư Ma. Đó đều là những cái bộ truyện mà rất thành công và được quý vị đặc biệt yêu mến. Thưa quý vị, tác giả Thục Linh là một tác giả trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bên cạnh cái công việc viết các câu chuyện ma tâm linh phục vụ quý vị thì tác giả Thục Linh còn xem bài Tarot. Nếu mà quý vị có thể yêu mến những cái tác phẩm của tác giả Thục Linh thì quý vị có thể truy cập vào Facebook của chị là tại địa chỉ là Thục Linh Adelaide. Đó cũng là một cách mà chúng tôi luôn luôn mong muốn để giới thiệu đến đông đảo của các thính giả bốn phương về những tác giả mà chúng tôi đã lựa chọn để hợp tác trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn thay mặt kênh Hẻm Chuyện Ma, gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Thục Linh đã mang đến, cảm ơn chị đã mang đến cho cộng đồng quý thính giả bốn phương những cái bộ truyện rất là hay. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện Tử Huyết Tóc, một bộ truyện cũng rất là ly kỳ và hấp dẫn theo cách viết rất là đặc trưng của tác giả Thục Linh, là luôn luôn ma mị, mang đến cho chúng ta rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tử Huyết Tóc của tác giả Thục Linh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tôi có một cô bạn thân tên là Kiều Anh, chơi với nhau từ hồi học cấp 3. Mặc dù lên đến đại học, mỗi đứa có một lối đi khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi han và gặp gỡ. Sợi dây tình bạn gắn kết qua nhiều năm vẫn bền chặt như vậy. Tôi lên đại học học ở Việt Nam như đa số những người bạn học khác, còn bản thân của tôi lại chọn con đường đi du học. Sau vài năm sống ở xứ người, bản thân của tôi trở về nước buôn bán và kinh doanh nhờ mối hàng mà đã lấy được từ bên đó. Cuộc sống của bạn tôi cũng vì vậy mà khá khẩm lên rất nhiều. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi. Khi đó tôi mới chỉ học năm cuối đại học, chuẩn bị ra trường, bắt đầu tập tành kiếm tiền rồi viết lách. Không chỉ có tài buôn bán, Kiều Anh còn rất xinh đẹp. Khi còn học cấp 3, Kiều Anh đã được nhiều bạn trai cùng trang lứa và những đàn anh hơn tuổi để mắt tới. Kiều Anh cao ráo trắng trẻo, mắt và môi đều xinh xinh, lại thêm má lúm đậm trinh duyên dáng hết biết. Tuy nhiên hồi ấy cô bạn còn gầy gò nên chưa trổ hết. Sau hơn 3 năm học tập tại nước ngoài, Kiều Anh đã có da thịt hơn, người tròn lẳn trông càng thích mắt. Tiền bạc nhiều cho nên Kiều Anh có thể mua được những đồ hiệu để trưng diện, dáng vẻ tranh xả vô cùng, da rẻ lại càng thêm phần trắng muốt, khúc nào ra khúc nấy, các anh cũng vì vậy mà xếp hàng dày dằng dặc. Nói Kiều Anh sinh là Thúy Kiều thì cũng chẳng sai, chúng tôi gọi tắt nó là Kiều từ hồi cấp 3 cũng là vì lẽ đó. Tài khoản mạng xã hội của Kiều có hàng ngàn người theo dõi, mỗi bức ảnh up lên thu hút nhiều sự tương tác, trầm trồ và khen ngợi. Nhiều khi tôi đi bên cạnh nó còn cảm giác ngưỡng mộ và ngại ngùng. Ấy vậy mà các cụ cũng đã có câu hồng nhan bạc mệnh. Kiều không đến mức bạc mệnh, nhưng mà cô bạn lại vô cùng lận đận chuyện tình duyên. Những người con trai vây quanh lấy Kiều rất nhiều, nhưng không ai ở bên đó được lâu. Chỉ đôi ba tháng là đứt cánh giữa đường. Suốt từ thời học cấp 2 cho đến năm 18 tuổi, sau đó những tưởng mọi chuyện khá khẩm hơn đôi chút. Sang du học được một thời gian thì Kiều có người yêu mới, cũng là du học sinh. Mối tình đó khiến cho tôi bất ngờ vì nó kéo dài những 3 năm trời, dù có nhiều lần tranh cãi và chia ly. Tuy vậy về nước được vài tháng thì Kiều chia tay với người yêu lâu năm, chia tay dứt khoát, khó lòng quay lại bởi vì anh ta cũng có người con gái khác. Cũng chính vì lẽ đó mà Kiều sốc, dù có tự lập thế nào thì cô bạn tôi vẫn là cô gái yếu đuối, hay khóc nhiều và suy nghĩ về đêm. Ngày hôm đó tôi ghé thăm qua nhà của Kiều, thấy nó đang mặc bộ quần áo ngủ nhỏ nhĩ và đôi mắt sừng húp, khác hẳn với vẻ long lanh trên những bức ảnh đời thường, khiến tôi vô cùng lo lắng. Thêm vào nữa đó là mái tóc dài nuôi dưỡng mấy năm của Kiều đã bị cắt đến ngang vai, nhằm nhằm nhả nhả. Kiều, Con dở hơi này, mày làm cái gì thế hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nó mới cười kiểu khổ sở rồi đáp: đêm hôm trước tao cắt tóc đấy. Tao đọc trên mạng là nếu có chuyện buồn thì nên cắt tóc để dứt khoát với quá khứ. Mày điên thật rồi đó, việc gì phải như vậy chứ? Thằng đó nó không có đáng đâu. Nó không đáng nhưng mà 3 năm của tao đáng. Số tao khổ thật mày ạ. Thế rồi nó lại khóc tấm tức. Tôi phải dỗ dành động viên mãi. Hiếm khi tôi thấy nó vật vã như vậy cho nên đâm lo. Sau hôm ấy tôi tranh thủ thời gian qua thăm, rồi đưa nó đi đây đó cho đỡ buồn. Sau đó khoảng 2-3 tháng tôi hoàn thành xong kỳ thực tập. Có chút thời gian rảnh rỗi, cậu bạn tôi cũng lấy lại được vẻ tự tin như trước, vui vẻ hơn và tiếp tục quay cuồng trong công việc. Tôi và nó quyết định đi du lịch cho khuây khỏa. Chúng tôi đặt một tour đi Trung Quốc trong vòng 1 tuần, tạm rời xa sự bận rộn nơi thành thị. Địa điểm chúng tôi tham quan là một địa điểm nổi rộ trong những năm gần đây, một vùng nông thôn xa xôi của Trung Quốc nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. Điều cô bạn tôi lăn tăn rất nhiều thời điểm đó chính là mái tóc ngắn vẫn còn nhăm nhở. Vậy là Kiều đã rủ tôi tới một salon làm tóc khá có tiếng tại Hà Nội để nối tóc. Tôi chỉ tới cùng nó để tút tát lại mái tóc nhuộm đang sơ xác, còn Kiều thì nối là chủ yếu. Để nói về salon mà nở này thì đây là một salon tóc khá nổi ở Hà Nội, nhận làm đủ kiểu tóc, bắt chen thời thượng, cho nên lúc nào cũng tấp nập khách khứa. Phải công nhận rằng cách làm việc của salon này rất chuyên nghiệp và có nhiều thợ chính tay nghề cao, cho nên từng đường tóc thôi cũng cảm thấy rất là ưng ý. Riêng về khoản nối tóc, salon có hẳn một kho bảo quản riêng. Tóc nối cũng có nhiều lựa chọn, tóc giả bằng ni lông hay là tóc thật của người bán cũng có. Sau lời mời chào tư vấn của nhân viên, Kiều quyết định chọn gói tóc đắt nhất, tóc nối từ tóc người thật. Chưa qua hóa chất nào và đem lại cảm nhận dễ chịu cho người nối, tạo kiểu cũng sẽ đa dạng hơn. Thế nhưng những mẫu tóc đó phải qua tuyển chọn và sắp xếp lại cẩn thận rồi mới đem nối vào đầu cho khách, cho nên chủ salon hẹn cô bạn của tôi sau một vài ngày nữa hãy quay lại. Tôi cũng đi về chờ đợi bộ tóc của nó vào ngày hôm sau. Mấy ngày sau đó, Kiều hí hửng nhắn tin khoe bộ tóc mới nối trên bức ảnh. Nhìn Kiều trong tấm ảnh đó, tôi cũng trầm trồ khen ngay. Bộ tóc dài tới thắt lưng của nó đã được uốn tạo kiểu trông hết sức kiêu sa, trông cô bạn của tôi đẹp và sang lên mấy trần kính. Thế này tao chả dám đi với mày nữa rồi, tôi nói với nó như vậy. Nó cười hì coi bộ ưng ý lắm. Cũng phải mất mấy ngày để Kiều làm quen với bộ tóc mới ở trên đầu. Chúng tôi sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đi du lịch vào tuần sau đó. Tôi đâu ngờ rằng Kiều chuẩn bị bước vào một hành trình gian nan và đầy mệt mỏi chỉ vì bộ tóc không rõ xuất xứ đó. Chuyến hành trình của chúng tôi rất dài, xuất phát từ sáng sớm, đi xe lên biên giới Trung Quốc rồi bắt tàu vào sâu trong nội địa. Sáng sớm tôi qua đón nhà nó bằng taxi, đã thấy bộ dạng của nó mệt mỏi. Taxi phải đợi 15 phút mới thấy nó kéo vali ra khỏi nhà. Khiếp, sao lại lâu như vậy? Làm tài xế người ta đợi suốt cả ruột rồi đó. Dạo này ta mất ngủ mày ạ, người cứ mệt mệt. Nó lèm bèm như vậy rồi lao lên xe ngủ tít. Xe taxi chở chúng tôi đến điểm hẹn. Tôi và nó lại leo lên xe khách bắt đầu một chuyến đi dài. Mái tóc nối của nó bây giờ lại duỗi thẳng ra, dài quá ngực, bay lất phất bên ô cửa sổ. Từ tới hôm nó làm tóc tới giờ, tôi và nó đều bận rộn không gặp được nhau. Đến hôm nay tôi mới được tận mắt nhìn mái tóc của nó. Lúc ấy suy nghĩ đơn giản của tôi khi sờ nhẹ vào là mang lại đúng cảm giác của tóc người thật như vậy thôi. Sáng bảnh chúng tôi đến gần biên giới, đoàn xe dừng lại để cho mọi người trong đoàn ăn sáng. Chúng tôi chọn nhanh 2 bát phở rồi ngồi húp xì xoạt với nhau. Kiều còn nói về mái tóc của nó phải chăm bẵm như thế nào. Kiều kêu rằng dù có quảng cáo ra sao thì tóc nối vẫn có phần nặng đầu và làm cho nó khó ngủ. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài bước vào một cô bé người dân tộc, sau lưng vẫn điệu em, tay cầm những món đồ lưu niệm để bán. Đây là một khung cảnh thường thấy ở những khu du lịch, quán ăn đông khách. Nó đi từng bàn để chào mời, tôi cũng không quá để tâm, tùy vào trường hợp mới giúp đỡ. Nhiều khi giúp đỡ những đứa trẻ này quá nhiều, người lớn sẽ không cho chúng đi học nữa mà bắt đi làm kiếm tiền. Như vậy là hại chứ không phải là giúp đỡ. Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới đó chính là khi lại gần chiếc bàn của tôi với Kiều đang ngồi ăn, tự nhiên con bé thét lên một tiếng lớn, đánh rơi hết đồ đạc. Đứa em trai con bé điệu sau lưng cũng vì vậy mà thức giấc, gào khóc oe oe, khuôn mặt còn nhăm nhuốc trông đến tội. Con bé đỡ đứa em ra trước, tay ôm nực nựng, cả người khẽ run rẩy. Nhân viên và một số người khách xúm vào nhặt đồ giúp cô bé. Cô bé người dân tộc ấy cứ nhìn chằm chằm vào bàn của chúng tôi, chính xác hơn là nhìn thẳng vào Kiều với ánh mắt lấm lét đầy sợ hãi. Ánh mắt ấy vô cùng ám ảnh, cứ long lên dưới ánh đèn trắng dã phía trên đầu. Tôi băn khoăn không hiểu nó đang nhìn cái gì. Tính rút ví đưa tiền cho nó thì đột ngột con bé quay đầu lại, ôm em bỏ chạy, bỏ luôn cả túi đồ vừa đánh rơi ở dưới đất. Trước khi đi tôi còn thấy nó cứ lẩm bẩm những ngôn ngữ dân tộc mà tôi không thể hiểu. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, bỏ lại giỏ đồ này có thể nó sẽ phải chịu những trận đòn vô cùng khủng khiếp. Vậy mà ê, sao nó cứ nhìn tao ghê thế mày? Cái Kiều im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tao cũng không có rõ nữa, có khi là nó không có ý gì đâu, kể đi. Tôi đáp quả quyết cho xong chuyện. Thật là suối quẩy quá đi mà. Kiều than thở rồi cúi xuống ăn nốt. Ăn ngủ đầy đủ rồi, xe tiếp tục di chuyển. Kiều ngồi trên xe mở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Gió thốc và từng cơn, mái tóc nối của Kiều cũng vì thế mà rối tung loạn xạ. Thấy phiền, Kiều mới rút trong ba lô ra một chiếc lược cứng răng thưa, khẽ chải mái tóc của mình. Được vài phút, đột nhiên từ phía trên đầu xe, người tài xế rít lên. Cháu kia, cháu làm cái gì thế hả? Bỏ xuống ngay. Kiều giật nảy cả mình ngơ ngác, còn không chắc bác tài xế đang nói ai. Anh hướng dẫn viên du lịch lúc ấy ngồi ở đầu xe mới lật đật chạy xuống hàng ghế của chúng tôi ở giữa xe rồi khẽ nói. Này em gái, ở trên xe sao lại chải đầu chải tóc như vậy? Nhà xe người ta kiêng. Cái gì ạ? Kiều vẫn không hiểu, mặt mày cau có. Sau cùng nó mới gỡ được chiếc lược ra khỏi tóc, đút trở lại ba lô. Nó đành dùng tay gỡ nốt vài chỗ tóc rối trong bực bội. Thôi có thở có thiêng, đừng làm tài xế bất an, thiệt mình chứ ai. Tôi cũng khuyên nhủ nó. Kiều với tay kéo sập cửa sổ lại nằm ngủ thiếp. Tôi cũng thiêm thiếp đi theo chuyển động đều đều của chiếc xe. Xe tới cửa khẩu khoảng nửa tiếng sau đó. Vừa dừng lại thì chúng tôi cũng dậy, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống xe. Kiều đi trước, mái tóc dài của nó lắc lư theo cơ thể của nó. Tôi chợt thấy phía sau tóc của nó có những gùi nối chẳng chịt. Tôi nhắc nhở nó. Ê Kiều, tóc của mày rối quá, xù hết lên rồi kìa. Kiều đưa tay sờ tóc, miệng càu nhàu. Khiếp nữa, nó có một tí mà đã rối tung rối mổ lên. Bình thường tóc này hiếm khi rối lắm, kể cả tao ngủ dậy cũng chỉ có hơi rối mà thôi. Kiều xuống xe rút lược chạy thẳng mái tóc. Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều nhỏ nhặt đó cùng những lời của Kiều đã nói. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng đó chỉ là những dấu hiệu đầu tiên rất nhỏ cho những sự việc kinh hoàng phía sau này. Sau khi nhập cảnh sang Trung Quốc, chúng tôi đi một quãng đường rất dài để tới được tỉnh cần tới. Tôi xin phép không nói rõ địa điểm và chuyến hành trình này để không ảnh hưởng tới nhiều người có liên quan. Chúng tôi phải qua đêm trên chuyến tàu dân sự của Trung Quốc, một con tàu khá cũ với khoang hành khách chật chội. Ngủ ở nơi lạ không được thoải mái, cho nên tôi ngủ chập chờn không được yên giấc. Tôi nhìn sang giường thấy Kiều vẫn nằm im thin thít, chứng tỏ rằng nó dễ ngủ hơn tôi nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai của chuyến hành trình, chuyến tàu cập bến, tôi và Kiều tiếp tục lên xe để đi tham quan. Vì trải qua đêm mất ngủ cho nên cơ thể của tôi khá mệt mỏi. Nhưng nhìn sang Kiều tôi thấy ngạc nhiên hơn. Rõ ràng đêm qua nó ngủ trước, vậy mà sáng nay nhìn nó hết sức mệt mỏi, dưới hai con mắt đã thấy có quầng thâm nhẹ. Đêm qua mày không có ngủ được sao? Tôi liền hỏi nó. Không, đêm qua tao ngủ từ sớm mà, nhưng mà chắc không quen sao đó, sáng dậy người cứ mệt mệt, đi chơi thế này thì nhọc quá. Tuy kêu là như vậy, nhưng cả ngày hôm đó chúng tôi vẫn háo hức thăm thú các địa điểm, chụp choẹt được rất nhiều bức ảnh đẹp. Cảnh non nước hữu tình ở Trung Hoa đúng là khiến cho con người ta rung động. Những thị trấn chúng tôi ghé qua cổ kính và trầm mặc như một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp. Nhìn cảnh đẹp lòng người cũng có phần trầm lắng, bao mệt mỏi cũng dần tan biến. Sau một ngày dài, cuối cùng chúng tôi cũng được lên xe trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Kiều say sưa ngắm ảnh, chọn ảnh đẹp trên điện thoại, một tay vuốt vuốt mái tóc dài, có vẻ như là nó rất giữ mái tóc này. Cũng phải thôi, giá của nó rất đắt đỏ, salon cũng dặn nó phải gìn giữ chải tuốt thì mái tóc mới mượt lâu được. Tôi cũng bất giác nhìn sang nó, cũng cầm tóc của nó xoay xoay dưới ánh đèn xe khách. Ê này, tóc thật đấy mày à, tao nhìn thấy mấy cái sợi tóc bạc này. Kiều Anh nghe tôi nói như vậy thì liền quay sang. Thế à, sao tao không để ý thế nhỉ? Chả tóc thật thì còn tóc gì nữa, lại dám làm tóc giả nữa thì còn đường nào mà làm ăn. Nhưng mà tóc bạc chứng tỏ là người bán tóc cũng đã già rồi nhỉ. Tao cứ tưởng là người trẻ bán cơ, hơi chán. Quả thực mái tóc của nó có vài sợi bạc lẫn trong đám tóc đèn nhánh, có chút trẻ ngọt ở giữa. Nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Chúng tôi tiếp tục các câu chuyện trên trời dưới biển quen thuộc của đám con gái với nhau, hòa theo giọng nói đều đều của anh hướng dẫn viên trên chiếc xe. Xe trở về khách sạn, sau khi dùng bữa tắm rửa, tôi với nó tranh thủ đi dạo phố một chút. Ở những khu du lịch như vậy, thi thoảng sẽ bắt gặp một hàng bán xiên nướng hoặc là đậu phụ thối rán giòn. Mùi đậu phụ thối chỉ cần gần tới nơi là sẽ nhận ra ngay. Dù nhiều người khen ngon nhưng mà tôi vẫn không sao có thể quen được. Kiều Anh và tôi mua một vài xiên thịt ăn thử rồi đi bộ trở về khách sạn. Cả hai đứa trên giường chuẩn bị đi ngủ, người mệt lử. Tôi lướt mạng một chút rồi cũng tắt đèn. Kiều ở bên giường kia cũng lục đục thêm một chút nữa. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ sâu vì cả ngày đi thăm thú nhiều nơi. Ấy vậy nhưng đâu đó vào lúc nửa đêm, một bàn tay vỗ nhạnh vào lưng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nghe thấy giọng của Kiều: Mày nằm đuôi vào cho tao nằm với, tao không có ngủ được. Tôi nghe thấy như vậy tôi cũng khẽ nằm lui vào rồi ngủ tiếp, không nói thêm được câu nào. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại khách sạn gọi báo thức. Tôi thức giấc thì thấy Kiều đang nằm ở bên cạnh. Tôi đi đánh răng rửa mặt, đồng thời gọi nó dậy, nhưng mà nó cứ nằm bẹp ở trên giường chẳng thể dậy nổi. Tới tận sát giờ đi tôi mới lôi được Kiều ra khỏi giường. Tao mệt quá mày, hay là ở khách sạn ngủ đi. Mày điên sao, đi du lịch để ngủ à? Đi nhanh đi không cả đoàn đợi. Hôm qua làm sao mà lại chạy sang chỗ tao ngủ như vậy? À, đêm qua tao mơ sợ lắm mày à. Nó vừa rút quần áo trong vali ra vừa kể lại. Đêm qua tao cũng đang ngủ thì bị bóng đè mệt lắm. Rõ ràng là tỉnh nhưng mà không sao cựa quậy được. Thế rồi tao cứ nghe tiếng người phụ nữ ở bên tai, cứ nói xì xào cái gì tao không có hiểu, khó thở lắm. Tao cứ nghĩ là phải Nam Mô A Di Đà Phật một lúc thì mới đỡ. Tỉnh một cái tao cố ngủ lại nhưng mà không thể được, cũng sợ nên là chạy qua chỗ mày nằm ngủ. Tôi liền an ủi nó: chắc là do hôm qua mệt quá thôi mày, lang thang tận gần 2 ngày trời cơ mà, mệt quá ngủ cũng bị bóng đè mà thôi. Chúng tôi ăn mặc trang điểm xong thì cũng đã quá giờ ăn sáng từ lâu. Tôi với nó xuống thẳng sảnh khách sạn như lời hẹn của anh hướng dẫn viên. Tôi và Kiều hốt hoảng vì không còn thấy ai ở dưới sảnh, có lẽ đoàn đã đi trước cho kịp giờ. Vì hôm qua đã đi xung quanh để xem xét, cho nên rất may chúng tôi đã biết sơ qua về đường xá, cơ biết hướng đi của đoàn du lịch. Tôi với Kiều vội vàng băng qua đường để đuổi theo cho kịp đoàn. Tôi đi trước, Kiều bám theo sau. Bước đi khoảng được 500 mét khỏi khách sạn thì đột nhiên tôi nghe tiếng của Kiều hét lên khá to và biến mất ở phía sau. Tôi quay lại thì nhìn thấy Kiều đang ngồi sóng xoài ở dưới đất, hai tay đang ôm đầu. Tôi vội vàng chạy lại bên cạnh nó để đỡ dậy. Bên kia vỉa hè ở những hàng quán xung quanh, người dân Trung Quốc cũng đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía chúng tôi. Sao thế mày? Tôi đỡ nó dậy, khuôn mặt của Kiều vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó đến khổ sở. Nó run giọng nói với tôi: mày ơi, lạ lắm, tao đang đi tự dưng ai đó nắm tóc của tao giật mạnh một cái về phía sau, thế nên là tao mới ngã ra đất, chứ đâu có vấp gì đâu. Tôi cũng nhìn xung quanh chỗ của Kiều đang ngồi, mặt đất khá bằng phẳng, chỉ có nó đi chân nằm đá chân siêu thì mới ngã nổi. Mà rõ ràng vì hè chúng tôi đi nãy giờ chẳng có ai đi theo sau, vậy thì ai là người giật tóc trêu Kiều? Ở bên Trung Quốc này đã 2 ngày trời, chúng tôi không thấy người Trung Quốc là người bất lịch sự đến vậy. Những sự kiện kỳ lạ dần xảy ra. Lúc ấy tôi vẫn không hình dung được những sự kiện ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ có thắc mắc ở trong đầu. Mãi tới lúc sau chúng tôi cũng bắt kịp đoàn. Hôm nay có cả thêm hướng dẫn viên bản xứ. Ngày hôm đó chúng tôi dành nguyên cả ngày để đi thăm thú hết thị trấn nhỏ đẹp như mơ ấy. Từng bức tường nền gạch lát đều toát lên một vẻ rêu phong trầm mặc như một bộ phim cổ trang thời xa xưa, với một nền nhạc kinh dị sướng đỏ da diết. Trời nhiều mây bay bay khiến cho tâm trạng của tôi cũng lâng lâng và mê mẩn. Chương trình của chuyến đi du lịch này có nhiều khoảng thời gian tự do để người đi có thể mua sắm và ngắm cảnh thỏa thuê. Sau khi đến mức chân tay mỏi nhừ, trời cũng có dấu hiệu của mưa lớn, cơn mưa đầu xuân trên đất Bắc, chúng tôi quyết định dừng chân ngồi uống cà phê ở một quán cà phê nhỏ ven sông. Trong cả lúc đi tôi vẫn thấy Kiều Anh có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày. Cả lúc ngồi cà phê với nhau, nó cũng vẫn ít nói hơn hẳn. Chỉ có tôi hỏi gì nó mới trả lời, hoặc là ậm ừ. Nó ngồi thử nhìn thẳng ra ngoài cảnh sông nước, tay khẽ vuốt mái tóc dài. Đôi mắt của tôi bần thần nhìn vào đôi tay gầy gò của nó đang vuốt theo từng nếp tóc. Rồi đột nhiên tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Tôi túm tay của Kiều giật mạnh nó ra, khiến cho nó giật nảy cả mình. Gì thế? Kiều, Kiều, mày nhìn đi, hình như là... Làm sao? Có phải là tóc bạc nhiều hơn không? Tôi cầm lít đuôi tóc của Kiều dơ ra trước ánh sáng. Tôi và Kiều cùng xem xét mái tóc nối của nó. Theo trí tưởng tượng của tôi, mấy hôm qua đây thôi tôi nhìn ra có 2-3 sợi tóc bạc. Thế mà bây giờ rõ mồn một giữa ban ngày, tôi nhìn thấy gần chục sợi tóc bạc giữa những màu tóc đen nhánh. Kiều trợn mắt nhìn chân chân và đống tóc đang nằm trên đôi tay của tôi, không tin vào mắt của mình. Có phải không nhỉ? Hay là hôm qua tao không có nhìn thấy chỗ tóc bạc này? Mà tao nhớ là lúc tao nối tóc ý, làm gì có tóc bạc đâu. Vì thế tao mới nghĩ là của người trẻ bán đấy. Kiều run sợ nhìn sang tôi. Tôi cũng cau mày khó hiểu nhìn nó. Tự nhiên từng cơn ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Và tôi nghĩ rằng Kiều cũng đang dần ý thức được chuyện lạ lùng xảy ra. Kể cả sáng nay tao cũng thấy lạ. Tao nghĩ mãi cho đến giờ, tao chắc chắn là lúc tao ngã chẳng có ai ở xung quanh tao cả. Mày cũng quay lại nhìn tao đúng không? Làm gì có người nào bỏ chạy? Kiều hốt hoảng. Kiều hỏi tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu nói. Mày ơi, tao thấy có chuyện không ổn rồi, lạ lùng quá. Chết rồi mày ơi, bây giờ tao phải làm sao? Tức là tao bị sao, tự dưng sao lại thế này? Có phải là do mái tóc này không? Có khả năng như vậy lắm. Nối tóc từ người thật có vẻ là ghê ghê mày à. Nhớ đâu tóc là của người chết, bao nhiêu vụ rồi còn gì. Kiều rú lên. Mày đừng dọa tao, bên sân lông đó nổi tiếng lắm mà. Tao hỏi nhiều người rồi mới dám làm, họ không có gặp chuyện gì cả. Thế từ lúc nối tóc xong, chỉ những chuyện 2 ngày xảy ra, mày còn gặp chuyện gì khác không? Cảm thấy thế nào? Tôi hỏi nó. Lúc nối xong ở Việt Nam cả tuần trời tao đâu có gặp gì. Chỉ là người hơi mệt mỏi và nặng đầu do không quen. Tự dưng sang đây mới bị, hay là do không hợp môi trường nhỉ? Tóc cắt ra khỏi đầu rồi sao lại bạc đi được chứ? Như thế là bất thường lắm. Mà mày còn nhớ con bé dân tộc hôm trước mình gặp không? Nó cứ nhìn mày rồi sợ chạy mất dép ấy. Có khi là nó cảm nhận được chuyện gì đó. Thì bây giờ phải làm sao hả mày? Kiều lay lay tôi. Còn tận 3 ngày nữa mới được về Việt Nam. Giờ nhé, đợi tao hỏi một người xem thế nào. Tôi an ủi Kiều. Tôi chợt nhớ ra người anh kết nghĩa của tôi. Cái duyên của tôi với anh cũng khá đặc biệt. Có lần tôi gặp khó khăn ở ngoài đường, vô tình anh ngồi trong quán trà đá gần đó, anh đã giúp đỡ và đưa tôi về tận nhà. Kể từ lần ấy chúng tôi có nói chuyện qua lại và trở nên thân thiết. Điều đặc biệt là anh này có khả năng tâm linh và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất về những vấn đề này. Cuộc đời của anh có nhiều câu chuyện ly kỳ, chung sống với người âm nhiều năm. Nếu có dịp sau này tôi sẽ kể. Từ hôm đó chúng tôi cứ thấp thỏm chờ đợi tới lúc trở về khách sạn để liên lạc với người anh của tôi. Ở bên Trung Quốc mạng khá chập chờn, nhất là những mạng xã hội thông dụng thường bị chặn mất, phải vượt tường lửa mới có thể vào được, tốc độ rất chậm. Thế nhưng ở bên này tôi chỉ có thể liên lạc được với anh qua Facebook, không còn cách nào khác. Trong bữa ăn tôi và Kiều đang lặng lẽ lo lắng, lúc ấy tôi không để ý rằng có một ánh mắt cứ dán vào phía của chúng tôi. Sau khi dùng bữa xong, cả đoàn hơn 20 người lại lên xe để trở về khách sạn. Hướng dẫn viên bản xứ của đoàn tôi nói tiếng Việt khá thạo, lại nhiệt tình vui tính, cho nên không khí trên xe rất sôi nổi. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn được chút nào. Kiều Anh đã buộc gọn đống tóc dài ra phía sau để khỏi phải nhìn vào nó. Một lúc sau không khí trên xe chậm dần xuống vì mọi người cũng có phần mệt lạ. Đúng lúc mà tôi đang lim dim thì tôi chợt để ý, từ phía trên đầu xe, người hướng dẫn viên bản địa cứ nhìn chằm chằm về hàng ghế của chúng tôi. Không hiểu có phải nhìn tôi hay không, nhưng ánh mắt ấy cứ dán vào, có lẽ tưởng chúng tôi đang ngủ. Thi thoảng người hướng dẫn viên đó lại quay sang thì thầm gì đó với anh hướng dẫn viên người Việt của chúng tôi. Anh hướng dẫn viên cũng nhìn về phía hàng ghế của chúng tôi, tay khua khua lắc đầu rồi nói gì đó như đang phủ định. Để nói thêm, người hướng dẫn viên bản địa của đoàn chúng tôi là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, với mái tóc đen ngắn cắt gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn gầy gầy, giọng nói thanh và cao vút. Chỉ kỳ lạ rằng ngay cả trong giờ ăn cơm, tôi cũng nhìn thấy người phụ nữ ấy hướng mắt nhìn về phía của chúng tôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ đó là sự trùng hợp. Thế nhưng lúc này, quả thực ánh mắt đó của người hướng dẫn viên khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Từ khi nào mà hướng dẫn viên được quyền phán xét khách hàng của mình như vậy? Khi trở về khách sạn, trong lúc đợi Kiều đi tắm, tôi lập tức lên mạng nhắn tin cho người anh của tôi. Người anh này của tôi tên là Tuấn, vì có cuộc sống bận rộn và liên quan đến tâm linh nhiều, cho nên anh sống khá khép kín. Về việc sử dụng mạng xã hội, chẳng mấy khi thấy nick của anh báo sáng là đang online. Có nhiều khi tôi nhắn tin cả mấy ngày trời, ông ấy mới trả lời lại được một hai câu rồi mất hút. Thế nên có việc gì gấp là phải gọi điện. Tuy nhiên giờ đang ở nơi đất khách quê người, tôi không đăng ký chuyển vùng quốc tế, cho nên việc liên lạc khá là khó khăn. Đây cũng chính là điều mà tôi lo lắng. Tôi cố gắng nhắn ngắn gọn và thể hiện tính cách cấp bách để ông ấy có thể nhắn tin lại cho tôi ngay. Thế nhưng mục tin nhắn hiện lên Tuấn online cách đây 20 giờ trước khiến cho tôi càng thêm lo lắng. Quả thực mấy tiếng đồng hồ sau đó, tôi không hề nhận được tin nhắn hồi âm nào. Tôi với Kiều đánh lên giường đi ngủ để mai lấy sức và đi tiếp. Ngày mai đoàn chúng tôi sẽ đi thăm một số thị trấn khác xung quanh và mua sắm. Kiều nằm sát cạnh tôi trong thấp thỏm. Tôi rủ nó cùng đọc chú Đại Bi trước khi đi ngủ cho yên tâm. 12 giờ đêm, đột nhiên tiếng cửa ra vào kêu lên, báo hiệu khiến chúng tôi choàng tỉnh. Ban đầu tôi và Kiều Anh không hiểu tiếng động đó phát ra từ đâu và đang báo hiệu điều gì. Nhưng Kiều chợt nhớ ra đó là tiếng cửa báo chưa kín. Lúc tối mày đi xuống mượn máy sấy, không có khép cửa và nó chẳng kêu còn gì. Kiều liền bảo, ở tao đi nên là không rõ. Thế rồi tôi và nó loay hoay đóng ra mở vào cánh cửa, nhưng tiếng kêu vẫn không dứt. Quái đản thật, sao tự dưng nó lại kêu cơ chứ, rõ ràng là đóng kín rồi mà. Tôi và Kiều đành bỏ phòng xuống gọi Lễ Tân lên giải quyết, chứ tiếng kêu liên tục trong đêm như vậy quả thực làm sao có thể ngủ. Vấn đề lớn nhất chính là người dân Trung Quốc, nhất là những tỉnh nhỏ xa xôi như thế này, không thông cạo tiếng Anh. Chúng tôi có giao tiếp bằng tiếng Anh họ cũng không hiểu được mà đáp lại. Chính vì vậy tôi và Kiều ghé qua phòng của anh hướng dẫn viên nhà giúp đỡ. Biết đâu chỉ hướng dẫn viên bản địa cũng nghỉ lại ở đây. Tôi và Kiều đứng bấm chuông ở cửa phòng anh hướng dẫn viên khoảng 10 phút, không hề có tiếng hồi âm nào. Giờ cũng đã là khuya, làm phiền phòng của người khác chúng tôi cảm thấy không tiện. Thế nên tôi và Kiều vẫn đành đi xuống Lễ Tân, nhờ người ta bấm số gọi anh hướng dẫn viên hoặc là chị hướng dẫn viên bản địa. Nhân viên Lễ Tân bấm số máy hộ, chúng tôi nói chuyện với chị hướng dẫn viên bản địa và nhờ chị nói lại với Lễ Tân rắc rối mà chúng tôi gặp phải. Cả chị và anh hướng dẫn viên của chúng tôi đều đang không ở khách sạn này. Điều này làm chúng tôi khá ngạc nhiên, không hiểu họ đã đi đâu. Chị hướng dẫn viên an ủi và bảo chúng tôi lên phòng chờ Lễ Tân lên giải quyết, chứ chị không thể qua được lúc này, mong chúng tôi thông cảm. Sau khi chúng tôi lên phòng, ngửa tiếng đồng hồ sau, vẫn không có một người thợ nào của khách sạn có mặt. Tôi và Kiều mở ra mở vào, rồi chèn cánh cửa bị lỏng, mãi cuối cùng nó cũng im. Thật là không thể trông chờ được vào người ngoài. Tôi và Kiều cùng thiếp vào giấc ngủ chập chờn. Tiếng hét thất thanh của Kiều làm tôi giật mình mà choáng mắt. Đêm nay thật dài và cũng thật nhiều điều quái gở đang diễn ra. Tôi nhìn thấy Kiều đang nằm ở dưới sàn nhà, ngay cạnh giường của tôi. Tay của nó đang ôm đầu, mái tóc rối tung rối mù như vừa trải qua một trận bão. Người của nó run lên bần bật. Ánh đèn vàng vọt mờ mờ của nhà vệ sinh chiếu tôi bật rọi vào khuôn mặt đã xám ngoét của nó. Tôi chợt nhận ra một tiếng cửa lỏng vẫn đang kêu lên trong đêm. Tôi lao xuống giường đỡ Kiều dậy. Người của nó run rẩy, mắt đã rớm rớm nước. Sợ quá mày ạ, tao sợ quá. Làm sao thế hả? Chả biết mơ hay là thực nữa, tao nghĩ là thật rồi. Làm sao, rốt cuộc là làm sao nữa? Tôi cũng hốt hoảng theo. Nãy tao đang ngủ là bị bóng đè mày à? Lần này rõ ràng tao nhìn thấy có một người đứng ngay bên cạnh giường, vẫn nói gì đó nhiều lắm mà tao không thể hiểu nổi. Tao cố động đậy, cố gọi mày nhưng mà không có được. Thế rồi người đấy cứ nắm vào lấy tóc của tao mà lắc liên tục, sau cùng còn lôi tao ra khỏi giường. Xong tao tỉnh dậy mới ngồi lại được, chứ trước đó người cứ cứng đơ. Nó lại òa khóc nức nở như trẻ con. Tôi đành choàng tay lên vai của nó an ủi. Chạy ra bật hết đèn lên, có thứ gì đó đang xảy ra với Kiều. Đợt trước chia tay người yêu, nó cũng bị trầm cảm nhẹ. Nó kể với tôi có đi tư vấn và dùng thuốc trong vòng 1 tháng, thấy cũng khá khẩm hơn. Tôi nghĩ tới điều đó và nói với nó. Hay là do bây giờ thần kinh của mày yếu? Tôi lắp bắp nói. Không mày, tao chưa từng bị thế này bao giờ cả. Tao sợ quá, bây giờ phải làm thế nào? Tôi kiểm tra điện thoại, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Đã hơn 1 tiếng từ lúc chúng tôi đi ngủ, vẫn không hề có tin nhắn nào hồi âm từ người mà tôi đang trông chờ nhất. Chuyến đi giải tỏa cuộc sống này lại trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Bóng người đó rõ lắm, tao cảm tưởng như là chính mày đang đứng ở đó. Nhưng mà hóa ra lại không phải. Mày nghĩ tự dưng tao lại lăn xuống giường ư? Giường này đâu có bé đến vậy. Tôi khẽ gật đầu thở dài. Tôi cũng sợ và lo lắng lắm chứ. Nhưng bây giờ đang ở nơi xa xôi, không có sự trợ giúp nào. Tôi với nó đành tự lực mà vượt qua nỗi sợ này. Tôi dỗ dành Kiều cố gắng ngủ tiếp. Nếu không đêm này sẽ rất dài, còn tận 5 tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng. Tôi và nó ôm nhau ngủ trong ánh đèn sáng choang. Tôi mong sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức reo lên. Tôi cựa mình mệt mỏi mà không sao dậy được. Nằm lăn lê một lúc tôi cũng cố ngồi dậy. Tôi chẳng thấy Kiều đâu cả, chỉ thấy tiếng lục đục trong nhà vệ sinh. Xong tôi bước ra khỏi giường, khẽ đẩy cửa nhà vệ sinh. Ê, xong chưa, tao vào cái. Tôi nghe thấy tiếng kéo đều đều vang lên. Đập vào mắt của tôi là khung cảnh Kiều đang dùng kéo để cắt ngắn đi một bên tóc nối của mình. Tôi vội cầm tay của nó lại rồi nói: Này, mày làm gì thế? Lại như lần trước à? Kiều giằng tay ra rồi nói: Kệ tao, mày biết không, sáng nay tao dậy và tao lại thấy hình như là tóc lại bạc thêm nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đống tóc mà nó đang cắt trên mặt bồn rửa, lấm tấm lẫn trong đó. Quả thật có một vài sợi tóc bạc trắng pha nâu ngả vàng. Chắc chắn là do mái tóc này rồi. Có vấn đề gì đó, tao đã nhắn tin hỏi ngay chủ salon nhưng mà chưa được trả lời. Kiều liền nói tiếp. Tôi buông tay của nó ra rồi nói: Nhưng mà từ từ, chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà đã làm vội như thế. Mày đợi anh tao trả lời đi đã. Không, cắt hết ra là xong. Kiều nói rồi đưa kéo lên cắt tiếp. Tự nhiên tay của nó buông rơi cái kéo đánh cạch xuống bồn rửa. Tay xoa xoa đầu. Nó cứ xoa liên tục. Đưa ngón tay lên xem xét. Ở đó có một vết xước đã rỉ ra máu. Sao đấy? Tự nhiên bút đầu quá mày ạ. Chắc là bị đứt vào mối nối rồi. Tao cắt cả vào tay đi này. Thấy chưa, dừng lại đi. Kiều đành bỏ cuộc rồi ra ngoài ngồi nghỉ. Tôi cũng thấm mệt. Tôi với nó định bảo nhau không đi tham quan hôm này nữa, mà chỉ ở lại khách sạn. Trong tình hình này làm gì còn tâm trí để mà đi. Tôi sẽ tìm cách mua sim để gọi về Việt Nam. Dù việc mua sim có mạng quốc tế trong nội địa này là khá khó, vì cần có căn cước công dân mới có được sim. Thôi thôi mày ơi, tao xin, tao thả đi còn hơn. Ở một mình trong phòng khách sạn có hai đứa tao ghê lắm. Kiều lắc lắc đầu. Thế là chúng tôi lại đi. Xuống đến sảnh khách sạn, nhìn thấy bóng dáng của hai người hướng dẫn viên, tôi và Kiều ngay lập tức phàn nàn về dịch vụ tối qua và yêu cầu đổi phòng. Anh hướng dẫn viên cười giả lả để vẻ ngại ngùng rồi nói: Xin lỗi hai em, tối qua anh có việc phải ra ngoài. Hai em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng đổi phòng cho em. Không thì anh sẽ đổi phòng anh cho. Các em thông cảm, vì giờ vào mùa du lịch rồi, kín phòng lắm. Mà trước giờ phòng ấy cũng khá ổn mà. Không hiểu sao lại có sự cố như vậy. Kiều vẫn nhăn nhó ra chiều không hài lòng. Hướng dẫn viên bỏ đoàn mà đi không hỗ trợ được kịp thời. Đúng là một trải nghiệm dịch vụ khá khó chịu. Buổi sáng chúng tôi lên xe đi tham quan một số điểm như bảo tàng, xưởng dệt may Tư Tầm. Giữa trưa đoàn nghỉ dừng chân tại một nhà hàng lầu. Thức ăn Trung Hoa ở khu vực này quả thật rất cay và nóng. Vì thế nên chương trình tham quan dẫn chúng tôi vào trong nhà hàng dễ ăn nhất. Đa phần có thịt, cơm và lẩu rau, mì tươi. Tôi xin wifi của nhà hàng và mới có mạng để lên mạng xã hội. Tôi quét qua màn hình, sốt ruột nhìn tin nhắn lốt chậm gì gì. Thế nhưng khi trang tin đã hiện ra, tim của tôi lỡ một nhịp vì nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị. Tuấn viết: Có chuyện gì nói kỹ cho anh nghe. Tôi vội vàng nhấn ngay vào dòng tin nhắn và kể lại chi tiết hơn cho anh Tuấn nghe những gì tôi và Kiều đã trải qua hai ngày nay. Rất may là đúng lúc đó anh đang online. Sau khi nhắn xong câu chuyện, tôi thấp thỏm để cách giải thích từ anh. Tôi quay sang bấm bấm Kiều đang ngồi bên cạnh, ám chỉ rằng anh Tuấn đã trả lời. Cả hai đứa bỏ mắt mì quay sang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Dấu hiển thị đang chat cứ liên tục mãi làm chúng tôi sốt ruột. Cuối cùng tin nhắn chỉ tới có vỏn vẹn bốn chữ: Gọi ngay cho anh. Tôi cảm thấy giật mình vì tin nhắn đó. Bình thường sẽ nhắn lại cụ thể hướng dẫn tôi, chỉ khi nào có chuyện gấp gáp anh mới gọi điện. Điều này chứng tỏ việc chúng tôi đang gặp không phải là chuyện đơn giản. Tôi nói với anh rằng tới tối chúng tôi mới có thể có mạng để gọi được, còn bây giờ không nói chuyện được lâu. Anh dặn tôi bảo Kiều không nên sờ vào món tóc đó nhiều nữa, và ngay lập tức xin một ít muối bỏ vào trong túi. Anh cũng bảo Kiều lúc nào cảm thấy sợ hãi bất an thì phải ấn giữ vào huyệt chính cung tí của nó ở đốt thứ ba ngón áp út. đến tối anh sẽ gọi điện để xem xét kỹ rồi mới chỉ ra cụ thể hơn được. Vậy là tôi và Kiều nhờ anh hướng dẫn viên vào trong bếp để xin cho một ít muối tinh. Rất may là trong nhà hàng vẫn có. Kiều gói vào trong một tờ giấy gấp tư rồi nhét vào trong túi áo khoác. Thế nhưng cả buổi chiều khi trời dần tối xuống, đầu của Kiều trở nên đau nhức đến mức khó chịu. Kiều Anh kêu ca mệt mỏi và cảm tưởng như từng lỗ chân tóc trên da đầu đang bị kéo căng ra. Tôi sờ lên trán của nó thấy nóng ran như lửa đốt. Cả hai đứa chỉ mong rằng mau trở lại khách sạn. Nó cần ngay một liều thuốc hạ sốt. Thế nhưng tôi không mang thuốc theo người mà lại để trong vali ở khách sạn. Chúng tôi nói với anh hướng dẫn viên mua một ít thuốc giảm đau hạ sốt cho Kiều uống. Nó nằm thu lu trên ghế xe. Tôi không hiểu tại sao những triệu chứng lại nặng hơn như vậy. Sau bữa ăn tối, cả đoàn quay trở lại khách sạn. Tôi và Kiều cố gắng nhanh chóng lên đến phòng nghỉ. Vừa bước vào trong phòng, tôi bấm điện thoại gọi ngay cho anh Tuấn. Còn Kiều thì nằm vật xuống giường. Anh Tuấn vẫn túc trực cho nên bắt máy ngay. Alo anh đây, sao rồi? Anh ơi, em xin muối cho nó rồi, nhưng mà từ chiều đến giờ nó đau đầu phát sốt luôn này. Tôi luống cuống nói: bình tĩnh nhé, gọi bạn em ra đây, côn video cho anh xem mặt cái nào, nhớ bảo nó tẩy hết trang đi. Anh Tuấn liền nói. Tôi lại gần kéo Kiều đi tẩy trang, gọi video cho anh Tuấn xem. Kiều với bộ mặt nhợt nhạt trước ánh đèn điện thoại. Khuôn mặt của anh Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, cau mày rồi tắt máy cái rộp. Tôi bấm gọi lại vì tưởng rằng mạng bị ngắt. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục tắt máy rồi nhắn lại: cẳng lắm, anh không nói ra bằng lời được, nhắn cho mày thế này thôi, ca này phải về Việt Nam nhờ thầy của anh xử lý rồi. Rốt cuộc là sao thế anh? Anh thấy cái gì? Chắc chắn là có vòng theo ám khí rất nặng, có bóng người đứng sau cô bạn của em đấy. Nếu như trước giờ không có biểu hiện thì khả năng cao là do mái tóc nối rồi. Bạn em có biểu hiện bất thường chắc là do phản ứng với những vật chống tả như là muối. Phản ứng mạnh đến vậy thì cần vật chống tả mạnh hơn, nếu không từ giờ đến lúc về sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà nếu không chống tả thì bạn em không còn hồn vía nào để mất. Còn 2 ngày nữa mới về Việt Nam sao? Vâng ạ. Thế bây giờ bọn em phải làm sao hả anh? Cô hướng dẫn viên bản địa hay không? Nhờ người ta ra chùa xin cho ngay một cái bùa bình an chấn tả đi. Nhưng mà bên này là Trung Quốc, em sợ không có hiệu quả, không giống với bên mình. Mày cứ yên tâm, nền văn hóa vẫn giống nhau, và lại đâu có biết là vong nước nào. Cứ thử ngay đi nếu muốn tạm thời yên ổn 2 ngày nữa. Giờ anh cũng bận, sẽ cố gắng thu xếp công việc, 2 ngày nữa sẽ giải quyết cho mày. Thế đã nhé. Anh Tuấn vẫn cười nửa đùa nửa thật để tôi bớt lo lắng. Tôi trong lòng vẫn hoang mang tột độ, nhưng không còn nào khác, đành làm theo hướng dẫn của anh Tuấn. Tôi chạy sang phòng cũ của tôi, là phòng của anh hướng dẫn viên bây giờ, để liên lạc với hướng dẫn viên bản xứ. Rất may chỉ hướng dẫn viên đó đang giải quyết một số giấy tờ ở sảnh khách sạn cho nên vẫn chưa về. Tôi đi ngay xuống để nói chuyện trực tiếp với chị. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện theo cách dễ hiểu nhất để chị hướng dẫn viên tên là Tuyết Tuyết nắm được. Chị mỉm cười nhẹ rồi nói: chị hiểu rồi, xin bùa thì đơn giản, chỉ chuyên dẫn tour tâm linh mà. Nhưng mà vấn đề của bạn em nghe có vẻ lạ lùng đấy. Nếu mà cần giúp thì cứ bảo chị. Ở gần đây có một cái chùa thiêng có mở tới tối, chị sẽ đi xin cho em khi tên tuổi bạn em ra một tờ giấy nhé. Tôi rối rít cảm ơn chị Tuyết Tuyết rồi ghi tờ giấy ra đưa cho chị. Chị lấy hoái phiên âm ra thành tiếng Hán nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi. Gần 11 giờ đêm, chuông cửa phòng chúng tôi reo lên. Tôi ra mở cửa thấy chị Tuyết Tuyết đang đứng trước cửa phòng rồi nói: đây rồi, chị xin được đây rồi, chị vào trong phòng được không? Để chị hướng dẫn kỹ hơn về việc sử dụng. Tôi lùi bước để mời chị Tuyết Tuyết vào trong phòng. Chị lại gần chỗ giường của Kiều Anh đang nằm bẹp, khẽ gọi nó dậy và rút từ từ trong túi ra 2 chiếc lá bùa một đỏ một vàng gấp lại nhỏ nhỏ. Lá bùa màu vàng có viết những nét chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Lá bùa màu đỏ thì lại có duy nhất một chữ màu đen, bên viền có khâu chỉ. Chỉ nhờ mãi người ta mới làm luôn cho, may mà vẫn còn bùa đất tụng chú bình an trước. Đây, bùa màu vàng là bùa trấn âm khí, áp vào trong vùng thận sau lưng nhé. Tí nữa lấy chỉ khâu tạm vào trong quần hay là váy của em là được. Còn lá bùa này... Chị Tuyết gỡ lá bùa màu đỏ ra, rút trong đống tiền âm dương có một lỗ tròn ở giữa cho Kiều xem, rồi nhét trả lại. Là bùa bình an đấy, đây là chữ phúc của bên chị đấy, nhưng mà em phải đảo ngược xuống, nhét vào trong ví, không rút đồng tiền ra. Sau đó chị Tuyết Tuyết dẫn Kiều cách đọc tiếng Trung mấy lần trước khi dùng bùa ở trong người. Nó cố gắng nhớ và làm theo. Tôi vẫn thắc mắc chẳng hiểu tại sao cách dùng bùa lại phức tạp đến vậy. Thường ở nhà mẹ tôi đi xin bùa trên các nhà chùa về thì chỉ cần nhét vào trong ví. Chị Tuyết còn nhiệt tình bảo sẽ đi mượn kim chỉ của nhân viên trong khách sạn cho Kiều khâu vào luôn. Chị lại chạy đi và quay trở lại một lúc, đưa kim chỉ cho tôi khâu giúp Kiều. Em khâu cẩn thận không là rách. Tôi vừa khâu viền lá bùa vào trong cặp quần của Kiều vừa nói: chị chiều khách thật đấy, nhưng cái này em cũng lo là không có ai giúp được bên này. Chị Tuyết Tuyết cười lanh lảnh rồi nói: may là chị cũng có chút khả năng tâm linh, nhà chị có truyền thống đạo sĩ mà. Thế nhưng mà tính thích bay nhảy cho nên là dẫn tour, nếu không thì chị bắt bị canh miếu rồi đấy. Chị thích văn hóa Việt Nam lắm, sang đây chị hay dẫn khách đi buổi tối thăm chùa hoặc là vào trong các đền để làm lễ khấn xin tài lộc con cái. Phải là dân bản xứ mới biết được các chùa thiêng. Như tối hôm trước là chị dẫn anh Trung cùng với một số khách trong đoàn khác đi chùa đêm. Cả đất nước Trung Quốc này không có mấy ai dẫn được tour đêm đó đâu. Các sư trụ trì không mở cửa chùa đêm, phải quen biết mới vào được. Mà ban ngày thì làm gì có thời gian, em thấy không? Vâng ạ, ra vậy. Khổ thân bạn em, hôm trước mới gặp tour, chị thấy cô bé có vấn đề rồi, cứ có bóng đen u ám ở đằng sau lưng. Eo, chị nói như vậy làm em khiếp quá. Kiều đang nằm trên giường nhắm mắt lim dim, vẫn cứ gióng tai nghe cuộc trò chuyện. Tôi chợt nhớ tới ánh mắt chòng chọc kỳ lạ của bà chị này vào mấy hôm trước. Hóa ra chị nhìn thấy điều kỳ lạ cho nên mới nhìn chúng tôi như vậy. Các em nhớ lưu số điện thoại của chị vào, liên lạc qua Zalo hoặc là WeChat đều được. Nếu mà cần gì giúp đỡ bên này, chị biết nhiều nhà sư giỏi lắm, hay là có dịp quay lại muốn đi đâu thì cứ nhắn chị trước. Vâng, cho em xin số điện thoại. Kiều vừa lấy điện thoại để lưu vào, tôi cũng lấy điện thoại ra lưu cho lịch sự. Chưa bao giờ tôi thấy ai nhiệt tình như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, làm ngành dịch vụ nếu mà không khéo léo nhiệt tình thì không có khách. Nói chuyện xong, chị Tuyết ra về để chúng tôi còn lại nghỉ ngơi. Tôi cầu mong đêm cuối ở khách sạn này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tuy nhiên đâu phải cầu gì là được nấy. Ban đêm, tiếng tít tít quen thuộc lại đánh thức tôi dậy trong cơn mê man. Tôi ngồi dậy trong bóng tối nhập nhòe mà vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn ở phòng cũ. Tiếng cửa không khép kín lại vang lên trong màn đêm. Rõ ràng là đã đổi phòng, vậy mà cửa vẫn bị hỏng. Tôi lập cập bước xuống giường, đi ra đến cửa ấn chặt nó vào, thì ngạc nhiên nhận ra cửa đã mở hở ra một chút. Chiếc khóa an toàn của cửa chúng tôi vẫn cài, cho nên không có một ai đột nhập vào. Ghê quá, hình như là có trộm. Sao ai lại có khóa từ để mở cửa ra được? Mà sao lại mở ra rồi không đóng lại? Tôi đóng chặt cửa thêm một lần nữa và thấp thỏm. Tiếng tít tít là im bặt. Giờ cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Tôi quay trở vào trong phòng định nằm ngủ tiếp thì đột nhiên thấy Kiều dãy giụa ở trên giường. Nó ú ớ không ra câu, tay cứ cấu lên cổ. Tôi nhảy lên giường để gọi nó dậy. Tay của nó vẫn ghì chặt vào cổ. Như thế thì làm sao có thể thở nổi. Tóc của nó rũ lên đầy mặt. Tôi cố gắng gỡ tay của nó ra nhưng không được. Kiều, Kiều, dậy, dậy đi. Lầy mãi Kiều mới ngồi bật dậy, miệng hét to mấy tiếng vô nghĩa nghe như là tiếng Trung. Tôi vỗ vỗ vào mặt của nó, gạt tóc ra khỏi miệng của nó. Mồ hôi Kiều chảy như mưa, mái tóc ướt đẫm cả rớt rãi vào mồ hôi. Sao thế, lại ác mộng hả? Tao không thở được, tao không thở được. Cảm giác như là có ai đó siết chặt lấy cổ tao vậy. Thế rồi nó bắt đầu phun phì phì. Khiếp, tóc tai đầy miệng tao rồi. Sợ quá mày ơi. Trong mơ cứ như là có người đứng bên cạnh giường hét vào tai của tao: Huân, Huân gì đó. Rồi lấy bàn tay bóp cổ cạy miệng của tao ra. Ta không nhìn rõ mặt của người đó, như là bị phủ một lớp sương mờ vậy. Ghê quá mày ơi. Thôi cố lên, mai còn về. Mày ở trên tàu nữa mà tao như thế này, không biết có sống nổi không. Chúng tôi lại cố gắng ở bên nhau để vượt qua thêm một đêm dài nữa. Chưa từng trong đời tôi có một chuyến đi nào kinh khủng như vậy. Rõ ràng là do mái tóc này rồi. Bọn salon trả lời mày chưa? Chưa mày, tao nhắn tin từ hôm qua, tới hôm nay mà vẫn chưa được trả lời. Tao cáu quá mày à. Tao mới hỏi nguồn gốc tóc lấy từ đâu thôi. Hay là do nó biết có vấn đề cho nên là... Để về tới nơi tao làm ầm lên cho mà coi. Tao cho chúng nó ra bã hết khỏi làm ăn. Cái lũ khốn nạn này. Tôi khuyên Kiều cầm lá bùa trấn âm khí, rồi đọc chú như chị Tuyết đã dạy cho từ lúc ngủ tiếp đi. Kiều rút bùa ra khỏi ví, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi úp lên ngực, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tôi còn chưa dám nói với nó về vụ cánh cửa tự mở, sợ nó lại lo lắng nhiều hơn nữa. Ngày hôm sau trên hành trình trở về Việt Nam, Kiều ôm khư khư lá bùa không rời. Chị Tuyết Tuyết thấy chúng tôi mệt mỏi thì cũng động viên: cầu vòng theo ám thì phải nhờ thầy cắt thôi, cố lên em. Chị Tuyết thì thầm. Đoàn chúng tôi chia tay chị ở bến tàu trở về tỉnh biên giới Việt Trung để đi lên xe trở về Hà Nội. Ngày hôm ấy Kiều đã không còn đau phát sốt nữa mà chỉ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mái tóc nối của nó được kẹp gọn gàng ra sau đầu, trông lấm tấm bạc với tóc đen như là tóc muối tiêu, khiến nó nhìn già đi mấy chục tuổi. Vẻ tươi mới mơn mởn của Kiều lúc trước đi chơi bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Nó còn không buồn tô thêm son, trông nhợt nhạt yếu đuối. May mắn là đêm trên tàu không xảy ra chuyện gì. Có vẻ như là chỉ khi có hai chúng tôi mới xảy ra nhiều chuyện. Hôm sau chúng tôi về đến Hà Nội là khi đã 9 giờ tối. Tôi liên lạc ngay với anh Tuấn để sáng ngày hôm sau anh qua xem luôn cho Kiều. Kiều đang ở một mình tại một căn nhà thuê trên phố Chùa Bộc. Giờ nó còn không dám về nhà một mình. Tôi đành kéo nó về nhà tôi ngủ thêm một đêm. Đêm sau khi đã trở về nhà, mọi thứ dường như bình lặng hơn. Kiều anh ngủ ngon mà không xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ mong anh Tuấn qua kiểm tra kỹ hơn và khẳng định thực sự không có vấn đề gì lo ngại để chúng tôi bớt hoang mang. Sáng ngày hôm sau, anh Tuấn từ bên Gia Lâm phóng sang vào trong nhà của tôi. Anh bước vào trong im lặng, tay xách theo một túi đồ. Anh chào mẹ tôi rất nhỏ, rồi giơ tay lên môi kéo xịt một tiếng, không cho tôi nói gì, rồi nhướng mắt ra hiệu cho tôi chỉ chỗ của Kiều. Tôi dẫn anh vào trong phòng ngủ. Lúc này Kiều đang ngồi trên giường, tay nắm mớ tóc nhìn ra thân, tay nắm tóc nhìn thần thơ ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt của ngày cuối xuân đang chiếu vào khung giường. Tôi giục nó đi đánh răng rửa mặt từ nãy mà nó không đi. Anh Tuấn đứng chân chân ở ngoài cửa phòng, ngáng đường không cho tôi vào. Tôi liền bảo: "Anh vào đi, nó đấy, xem nó có sao không anh." Anh Tuấn thì thầm, mặt vẫn ngây ra: "Chắc chắn là có sao rồi, đêm qua thế nào?" "Đêm qua chẳng có chuyện gì kinh khủng như mấy đêm trước cả." "Yên mới là chết đấy." Nói xong đoạn anh mở túi đồ ra lấy một chiếc khăn màu đỏ, giấu ra sau lưng rồi đi gần lại phía Kiều anh. Tôi vẫn không hiểu anh định làm gì. Kiều có vẻ như vẫn không nhận ra sự có mặt của anh Tuấn. Bằng một động tác nhanh như cắt, anh đem tấm khăn vỗ lên trên đầu của Kiều khiến tôi ngạc nhiên. Kiều vẫn ngồi im không phản ứng gì cả. Anh Tuấn dùng hai tay có đeo hai chàng hạt gỗ lớn đặt lên trên tấm khăn. Một hai phút trôi qua, đột nhiên Kiều hét lớn, dùng hai tay cào cấu vào anh Tuấn. Tiếng hét của Kiều làm gáy ốc của tôi nổi lên từng đợt. Tôi muốn bảo vệ anh Tuấn gỡ tấm khăn ra. Anh Tuấn vẫn ghì chặt hai tay trên đầu của Kiều, không bỏ ra dù Kiều đang cào cào vào tay của anh đau đớn. Hai chàng hạt trên cổ tay của anh kêu lên cành cách, miệng của anh cứ lẩm bẩm những câu chú nào đó. Kiều anh gầm gừ trong cổ như một con thú hoang đang đói mồi. "Đi ra ngoài đi," anh Tuấn nói với tôi. Tôi vẫn đứng chần chần như chết lặng. Mẹ tôi nghe tiếng hét thì cũng chạy từ bên trong phòng sang rồi nói: "Có cái chuyện gì thế?" Anh rút tiếp từ trong túi ra một hộp sáp đỏ rồi quét hai ngón tay vào. Lúc này anh mới gỡ nhẹ tấm khăn xuống, rồi ngay lập tức chấm hai vệt đỏ trên xương căn của Kiều. Mắt của Kiều đang lườm anh Tuấn một cách hằn học. Tay của anh Tuấn từ trên đỉnh đầu vuốt xuống dưới đuôi tóc của Kiều, cứ vuốt như vậy khoảng chục lần, rồi anh lại lấy một dây kim tuyến búi chặt lại. Kiều lúc nãy mới dịu xuống, người không còn gồng lên như trước. Nó thiềm thiếp đi nằm trên gối. Tôi thực sự vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Anh Tuấn xoa xoa hai bàn tay vào, vẫn còn những vết cào dớm máu của Kiều để lại, ngoắc tôi ra một chỗ rồi nói: "Nghiêm trọng đấy nha. Vòng nước ngoài anh không hiểu rõ tiếng, nghe như là tiếng Trung vậy. Có thể là bắt đầu từ lúc đi sang bên đó. Nhưng đúng là ám mái tóc nối của bạn em rồi. Bây giờ phải làm lễ tháo tóc ra, chứ không tháo một phát là xong ngay được đâu. Mấy hôm trước vòng theo này đã phá bạn em rồi, nhưng mà đêm qua bạn em không có phản ứng gì, thì anh nghi là đã bị bắt vía. Ai ngờ là thật. Để lâu hơn sẽ không có tốt, phải giải quyết ngay. Nhưng mà vụ này ngoài tầm kiểm soát của anh phải nhờ thầy anh rồi. Chắc cũng phải một tuần nữa thầy anh mới rảnh. Ngày mai anh đi công tác khoảng 2-3 ngày, ở nhà cố gắng cầm cự nhé. Bảo bạn em ăn chay là tốt nhất, không ăn đồ sống máu me thịt thà vì dễ bị kích động tâm ma. Giờ anh tạm thời khống chế được rồi, nếu muốn gội đầu thì bảo nó tháo cái dây ra, rồi gội bằng lá bổ kết cũng được. Còn lại không được tháo dây kim tuyến ra đâu nhé. Còn để trục được triệt để thì phải tìm nguồn gốc của mái tóc đó xem từ đâu mà ra, trả về cho người ta, vòng theo ám đòi lấy mà. Tôi cứ gật gật đầu ngây ra. Tôi thấy sợ Kiều, nãy giờ nó không giống như một cô bạn của tôi nữa. Anh Tuấn dặn dò xong lập tức rời đi. Trước khi đi anh chào mẹ tôi còn thì thầm nói: "Đừng ở chung với bạn em, bảo nó về nhà đi, nhờ người nhà trông cho, ít nhất còn có gia tiên nó phù hộ." Anh còn bận khá nhiều công việc khác, chứ không đơn thuần là công việc tâm linh này. Theo như anh nói thì bây giờ Kiều đã trở lại bình thường. Tôi với nó sẽ cùng đi tìm hiểu nguồn gốc của mái tóc nối. Lúc sau Kiều tỉnh dậy, nói rằng đêm qua ngủ khá ngon, không bị mộng mị gì cả. Như vậy là nó tuyệt nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra, thật là đáng sợ. Tôi mới dè dặt kể lại cho Kiều nghe câu chuyện anh Tuấn vừa làm và chứng kiến những cái gì. Nó mới giật mình phát hiện sợi tóc của mình đã được buộc gọn, sợ hãi run lên bần bật. Anh Tuấn bảo tao với mày phải đi tìm được cái nguồn gốc của mái tóc nối này đấy. Thế do tóc của tao thật à? Thế bây giờ tao đi tháo luôn nhá. Không được, anh ấy bảo là chưa rõ cách xử lý cho nên là không được động vào. Anh ấy sẽ mời thầy dạy về giải quyết cho mày. Phải kiên nhẫn thêm một tuần nữa, bên salon nó trả lời trước. Chú nó cứ bảo là tao không có vấn đề gì cả, không hiểu tao nói cái gì cả. Chiều nay đến đây đi, tao sẽ làm ầm lên cho coi. Kiều Anh đánh đá sắc sảo thì khỏi phải bàn. Tôi chơi với nó gần chục năm đâu còn lạ gì. Kiều quen kinh doanh xuôi ngược mấy năm, cũng dày máu mặt rồi mới ăn nên làm ra được như ngày hôm nay. Chứ từ hồi cấp 3 tôi đã thấy nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng quả thật chuyện này là khó nói. Salon thường chỉ giải quyết các khiếu nại về chất lượng của tóc, chứ dính líu đến tâm linh thì thực sự khó. Tôi không biết là Kiều định giải quyết như thế nào. Chiều hôm đó tôi cùng nó tới salon mà nà, nên nó đang nối tóc cách đây vài tuần. Trái với sự lo lắng của tôi, Kiều nói năng rất lịch sự và yêu cầu gặp chủ salon ngay lập tức. Miệng nói là làm ầm lên, nhưng mà Kiều Anh lại khéo léo vô cùng để bày tỏ cái thái độ thiện chí trước. Kiều cũng không nói là mình là người phản ánh trên fanpage của salon, mà chỉ yêu cầu gặp chủ để có chuyện, đề phòng bị đuổi khéo. Nhân viên salon mời chúng tôi ngồi đợi một lát thì chị chủ sẽ quay trở lại salon. Gần một tiếng sau, một chiếc xe ô tô đỗ dịch ở trước cửa. Chị chủ mặc quần áo bóng bẩy bước xuống đi vào bên trong. Mùi nước hoa thơm lừng. Kiều Anh đứng dậy tươi cười nói để chị chủ nhận ra mình là người khách hàng trước đây, mong có thể nói chuyện được riêng tư. Chị chủ cũng vui vẻ chưa hiểu chuyện gì nên mời chúng tôi vào bên trong phòng. Lúc này Kiều mới kể lại câu chuyện của mình gặp phải, tiếp tục liền nói: em thực sự là không cần đền bù gì cả, em chỉ muốn giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Em cần biết là nguồn gốc của cái mái tóc này, biết là khó tin nhưng mà thực sự là có vấn đề mà chị. Bạn em chứng kiến hết, chị bảo rằng tóc của chị có nguồn gốc đảm bảo, biết rõ là người bán là ai, rốt cuộc mái tóc này đến từ đâu. Chị chủ ngập ngừng và nhăn nhó rồi vẫn cố nói: tóc người thật bán hết em mà, người ta cắt tóc đem bán tới kho nhà chị. Chị trả tiền, làm gì có chuyện gì được. Mấy cái chuyện tâm linh này chị nghĩ là em nên mời các thầy bà để giải quyết, chứ chị sao có thể làm được chứ. Bọn em có nhờ người giúp đỡ rồi, và họ có nói là khá nghiêm trọng, cần phải biết nguồn gốc của mái tóc, người bán là ai thì càng tốt. Bạn em đã bảo rồi, bọn em không cần bên mình phải đền bù hay là cần giải quyết gì cả, chỉ cần thông tin cho bọn em thôi. Và có khả năng là không do người Việt mình bán đâu. Tôi đế thêm vào: nếu chị không cho chúng em biết thông tin thì em sẽ không biết làm gì đâu. Em đã liên lạc qua fanpage mấy ngày trời nhưng mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Em biết là khó nói, nhưng mà nếu không có chuyện thì em đã không đến đây. Em còn công việc bao nhiêu thứ, đi du lịch cũng không được vui vẻ. Bọn em đang nói chuyện rất tử tế với chị đấy. Vậy em nghĩ là yêu cầu của bọn em thì đâu có gì quá đáng. Em chỉ cần biết nguồn gốc của mái tóc em đang đeo trên đầu. Chị nhìn đây, em phải buộc dây kim tuyến để khống chế cái thứ dơ bẩn nào đó đang theo em. Khách hàng có quyền được biết nguồn gốc của mặt hàng chứ. Nếu không có vấn đề gì, sao lại phải khó khăn với nhau? Kiều nói cứng hơn. Chị chủ salon có vẻ khó chịu nhưng sau cùng rồi nói: thế được rồi, để chị kiểm tra lại bên cung cấp. Đợi chị một chút để chị kiểm tra ngày nhập và gọi cho kho. Chị chủ tiến lại gần chiếc máy tính phía sau, mở lên và kiểm tra danh sách, bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Chắc chắn là có vấn đề mà, nhìn thái độ của bà này, hành tung bí ẩn như vậy. Kiều quay sang thì thầm với tôi. Lát sau chị chủ salon mới bước vào, thái độ khác hẳn so với lúc ban đầu. Sao rồi chị? Tôi liền hỏi. Thực ra chuyện là thế này. Bên chị thường xuyên về các miền quê để vận động người dân bán tóc rồi liên kết với một số mối buôn. Thưa thật là tóc thật không có nhiều đâu, đâu phải là cứ muốn có là được, giá thành cũng sẽ đắt đỏ hơn. Nên là vào những lúc khan hiếm tóc thì... Thế bà chị ngập ngừng, tôi mới dục thẳng vào vấn đề. Thế rốt cuộc là như thế nào à? Thì mái tóc của bạn em là do lấy từ nguồn gốc của nước ngoài, cụ thể là tóc của người Trung Quốc. Đấy, bảo sao chị thấy chưa? Thầy của em bảo đây cũng là vong của nước ngoài theo bám, chứng tỏ chị làm ăn không có minh bạch rồi. Nguồn gốc không sạch sẽ cho nên bây giờ mới đổ lên đầu của em đây này. Chị xin lỗi, thực sự thì cũng do tin tưởng bên đối tác quá. Trước giờ họ không làm ăn thất tín như vậy bao giờ, chị cũng chủ quan. xin lỗi em nhiều. Thế bây giờ chị hỏi chính xác cái địa chỉ hoặc là thông tin của người cung cấp cho em, nếu không em sẽ không để yên đâu. Chị xin lỗi các em nhiều, các em để bên chị hỗ trợ, cả tiền xử lý vấn đề này cũng được. Mong các em để cho salon của chị làm ăn. Bây giờ em ra ngoài kia, chị sẽ tháo tóc cho em, và nếu mà em cần nối thì sẽ có một bộ tóc khác miễn phí cho em. Thôi em không cần đâu chị, giờ đâu phải là nói tháo là tháo ra được. Chị nhìn này, nối được vài tuần tóc đã chuyển bạc, rõ ràng là có vấn đề chứ không phải em nói điêu. Không lại thành ra là chị nối tóc bạc cho khách sao? Nói chung là ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, chị cho bọn em thông tin chính xác của người cấp tóc thì bọn em xem xét kỹ không gây ầm ĩ. Cuộc trò chuyện này em đã ghi âm lại rồi. Em nhấn mạnh lại là em không cần tiền, em muốn mọi thứ phải rõ ràng ra, chứ khổ sở lắm rồi. Kiều phát cáu, chị chủ mời chúng tôi về, cứ hứa hẹn và giảm giá lần sau. Nhưng nói thật là có cho vàng tôi cũng chẳng bén mảng đến đây thêm một lần nữa. Dù sao thì đây cũng là một sân nổi tiếng mà làm việc không hề có tâm một chút nào. Tôi và Kiều về nhà riêng của mình. Tôi dặn dò Kiều cẩn thận những gì anh Tuấn nói, khuyên nó cố gắng chờ cho đến ngày làm lễ tháo tóc, cơn ác mộng sẽ khép lại. Thầy của anh Tuấn là một người rất giỏi và có tâm, phải có duyên mới mời được thầy đến giúp, cho nên là tôi khá yên tâm. Kiều phải ăn chay trong vòng một tuần tới và tắm rửa không được thoải mái, cho nên cứ kêu trời với tôi. Mấy ngày đầu không có chuyện gì lớn xảy ra cả, Kiều chỉ nói rằng tâm bất an và hay toát mồ hôi vào giữa đêm. Ngày nào mẹ nó cũng thắp hương cầu khấn bình an. Tôi cũng mong sớm đến ngày hẹn được giải quyết. Tôi cũng bận lắm chứ, đâu sát sao theo nó mãi được. Cuối cùng chỉ còn 2 ngày tới là tới buổi hẹn. Có chuyện bất thường xảy ra, mọi sự đúng là không sao dò đoán được. Kiều đã mất tích. Phải thú thực rằng sau khi Kiều trở về nhà mẹ ở, không phải lúc nào tôi cũng nói chuyện với nó, bởi vì tôi bận rộn với công việc riêng và viết lách. Thi thoảng tôi mới hỏi thăm và nghe lời Kiều than vãn. Nếu không thấy nó nhắn nhủ kêu ca gì, tôi vẫn nghĩ là mọi sự đang ổn. Giờ chỉ cần tới ngày thầy của anh Tuấn qua làm lễ gỡ tóc cho nó là được. Thế nhưng mà trước ngày hẹn một ngày, sau 2 ngày không trò chuyện, tôi nhắn tin cho nó từ sáng để nhắc nhở nó chuẩn bị cho ngày hôm sau. Bình thường Kiều online hầu như cả ngày vì đặc thù công việc buôn bán và giờ giấc tự do. Tôi còn bảo rằng nó sinh hoạt như người ngoài hành tinh vậy. Thế nhưng kỳ lạ thay, hôm ấy đến tận chiều tôi vẫn không thấy Kiều online hay là nhắn tin lại cho tôi. Tôi gọi mấy cuộc cũng không thấy ai nhấc máy. Điều này khiến cho tôi lo lắng, vì mới vài ngày trước đây nó còn kêu ca nóng ruột và muốn giải quyết thật nhanh. Bây giờ lại chẳng thấy đâu thế này. Thế rồi tôi gọi điện cho mẹ của nó vào chiều hôm ấy để hỏi thăm về tung tích của Kiều. À, nó đi về thăm ông bà từ sáng rồi con, mấy ngày nay không có chuyện gì đâu, con đừng có lo. Mẹ của Kiều Anh trả lời tôi qua điện thoại như vậy. Kỳ quái thật, Kiều rất ít khi về thăm ông bà ngoại ở Đại Mỗ, vì mày bận tâm nhiều thứ khác. Hồi còn bé ký ức của nó vì ông bà cũng không được tốt, nên mối quan hệ của Kiều với ông bà có phần xa cách. Thường thì nó sẽ về cùng bố mẹ vào các dịp lễ quan trọng. Bố mẹ của Kiều đã ly dị khá lâu, nó từng ở cùng với bố, em trai và với mẹ. Khi lớn lên đi du học về thì Kiều ở riêng. Bố lấy vợ mới, giờ Kiều Anh lại tự về thăm ông bà ắt hẳn là có lý do. Vì thân nhau nhiều năm nên tôi hiểu tính của nó sẽ không làm như vậy. Đến tối ngày hôm ấy, điện thoại của tôi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi không muốn làm phiền mẹ của Kiều Anh vì mối lo vu vơ của mình. Tôi chỉ mong sáng sớm hôm sau nó nhớ ra buổi hẹn và lại xuất hiện như thường. Cũng có vài lần nó giấu bố mẹ nó đi ba rồi sập mất 1-2 ngày, nên có thể lần này cũng vậy. Tôi có nhắn tin cho anh Tuấn về sự mất tích bất thường của Kiều. Anh nói rằng bây giờ thầy của anh đã đi nghỉ sớm, sau vài tuần đi công việc, sáng mai thầy sẽ qua xem chuyện của Kiều, có lẽ sẽ lý giải được điều này. Ngày hôm sau tôi cũng đã sắp xếp công việc để sang nhà Kiều. Anh Tuấn đèo thầy đến sau. Mẹ của Kiều Anh nói rằng đêm qua Kiều không về nhà, bà cũng lo lắng suy nghĩ cho con ở cùng ông bà nội, cho nên cũng hạn chế gọi sang đó. Như vậy thực sự thì không ổn rồi. Tôi và mẹ của Kiều Anh bắt đầu cuống lên. Anh Tuấn bối rối. Tuy chỉ có thầy kính thầy của anh Tuấn, năm nay mới độ khoảng 40 tuổi, đứng trầm ngâm. Mẹ của Kiều mời cả 3 người vào trong nhà, ngồi trên bàn nước. Thầy kính nhìn chiếc đồng hồ da đeo trên tay trái rồi nói: "Chị Kim Anh, mẹ của cháu Kiều có đúng không? Thế từ khi nào chị lo lắng bắt đầu muốn hỏi cháu Kiều?" "Từ đêm qua lúc nó không về nhà thầy, độ khoảng 11 rưỡi đêm." "Sao vậy ạ? Bây giờ tôi sẽ gọi sang bên nhà ông bà một lần nữa." Mẹ của Kiều nói. Thầy kính không nói gì, rút trong túi ra 3 đồng xu, giải một tấm vải ra trước bàn nước rồi gieo đồng xu lên đó. nhìn bát đồng xu xoay tròn rồi nằm im trên nền vải. Vẻ mặt của thầy Kính vẫn tĩnh lặng tựa hồ thu. Tất cả chúng tôi bây giờ đều không liên lạc được với Kiều. Mẹ của Kiều đã ly dị đã lâu, cho nên cũng rất ngại khi gọi về cho bố mẹ hoặc là chồng cũ. Nhưng bây giờ không thích con gái đâu, bà cũng phải gọi. Bà Kim Anh nghe điện thoại xong sắc mặt xa sầm hẳn lại. Kiều nó ghé qua nhà ông bà buổi sáng sớm hôm qua, rồi chiều đi liền. Bây giờ không biết nó ở đâu. Chết rồi chắc là cô phải báo công an. Từ từ, chị cứ bình tĩnh đi. Tôi vừa gieo quẻ dịch, cháu nó đang dịch chuyển về hướng Tây Bắc. Từ nay hoặc mai sẽ tự về thôi. Lý do bắt nguồn bởi một người phụ nữ nào đó, mà quẻ cũng báo phần âm động. Phía nhà ông bà nội của cháu có nhà thờ tổ không? Thì Kính liền nói. Dạ, ông bà ở ngay bên cạnh nhà thờ tổ luôn à? Để hương khói cho các cụ, sao vậy thầy? Bây giờ phải làm sao à? Tôi có thể ghé thăm trong hôm nay được không? Phiền chị gọi lại cho ông bà, tôi cần xem một chút. Trời ơi, cái vụ này để không đã phức tạp rồi, giờ lại còn có người can thiệp vào, càng thêm rối rắm. Thầy Kính liền nói và thở dài. Dạ, tức là sao à? Có người muốn phá con bé? Anh Tuấn quay sang hỏi. Gần đây cháu có biết Kiều Anh tiếp xúc với một người phụ nữ nào không? Dáng người nho nhỏ gầy gầy. Thầy Kính quay sang hỏi tôi không trả lời anh Tuấn. Tôi cố gắng ngẫm nghĩ nhưng mà quả thực không chắc chắn. Bà chủ salon hôm trước có người cao ráo cũng không gầy lắm. Chắc là không phải. Tôi quả thực không nhớ ra ai. Bên chị ta cũng không hề gọi điện báo tin cho Kiều thì phải. Đúng là khiến cho tôi tức điên đến phát chết. Mẹ Kiều đưa địa chỉ của nhà ông bà nội Kiều cho chúng tôi. Nhà tôi dẫn thầy vào trong nhà ông bà cho chu đáo. Tôi đành phải gác thêm công việc theo dự kiến và đi xe máy cùng anh Tuấn và thầy Kính phóng sang tận Đại Mỗ. Tìm theo địa chỉ khá ngõ ngách, đến gần trưa chúng tôi mới tới được nơi. Tôi cũng không rõ thầy Kính đang định kiểm tra điều gì. Vào trong nhà của ông bà nội Kiều, tôi từ từ giải thích cho ông bà nghe những gì Kiều đang gặp phải và nhờ bà dẫn thầy Kính sang nhà thờ tổ để xem. Hai người có vẻ hoài nghi nhưng mà vẫn dẫn chúng tôi qua, đồng thời đứng ngoài cửa căn phòng thờ để xem xét. Cô chú ơi, hôm qua lúc con bé qua đây có thấy vào trong phòng này không ạ? Thầy Kính bước vào trong phòng khá tối, có mùi hương thoang thoảng. Có đi thầy ạ, hôm qua tự nhiên nó qua chơi, kêu nó muốn thăm ông bà, rồi được một lúc thì xuống nhà thờ tổ. Tôi có hỏi là nó định xin các cụ làm ăn gì ạ, để tôi chuẩn bị hương cho, thì nó bảo là không có cần, cứ để nó khấn các cụ một lúc. Vì thế nên là tôi cũng đi lên để nó một mình. Bà của Kiều liền nói. Thầy Kính mời hai ông bà nội của Kiều tiến sát lại bàn thờ, chỉ ra một số vết tàn hương vương vãi khá nhiều xung quanh bát hương chính. Cô chú nhìn này, cái bát hương vãi hết ra bên ngoài rồi. Hôm qua cháu của hai cô chú đã làm gì với bát hương của dòng họ rồi đấy? Là sao à? Sáng nay tôi vẫn xuống thắp hương như bình thường, có thấy gì bất thường đâu à? Tôi cũng ngớ người ra, nhìn anh Tuấn một cách khó hiểu. Hai cô chú có thể cho cháu kiểm tra cái bát hương một chút được không ạ? Cháu sẽ làm cẩn thận. Thấy hai ông bà không nói gì, thầy Kính mới lại gần chiếc bàn thờ, rút từ trong túi ra một chiếc gậy giống như là chiếc đũa trắng muốt, khẽ chọc vào trong bát hương bới bới lên. Thế rồi từ trên cây gậy xuất hiện một đống bụi nhùi màu đen, mà một lúc tôi mới nhận ra đó là tóc. Đống tóc như một lọn tóc đang cuộn tròn rúi vào trong giữa bát hương. Đống tóc vẫn còn dính bụi cát hương lấm lem, nhưng mà tôi nhìn ra được một vài sợi tóc bạc ở trong đó. Đây hình như là tóc nối của Kiều. Khiếp, cái gì thế này? Bà của Kiều suýt xoa. Đầy nha, cô chú nhìn chân hương vừa cắm sáng nay, cháy rất yếu và phần cháy có đốm đen, tức là bát hương bị yểm nhẹ. Đáng buồn là chính cô cháu gái nhà này lại đi làm như vậy. Không hiểu lý do vì đâu, cháu nghĩ rằng con bé còn đổ cho bùa đốt vào trong bát hương này. Thôi, có thời gian sắp tới cháu sẽ qua bốc lại bát hương gia đình. Tôi càng nghe càng thấy khó tin. Anh ơi, hay là hôm trước vong kia ốp vào Kiều sẽ khiến nó làm như vậy à? Tôi nói với anh Tuấn. Không, mày lại luyên thuyên rồi. Cái dây kim tuyến đó nó khắc chế tốt lắm. Trừ khi tự bản mày tháo ra, tự bản mày muốn làm cái điều gì đó, tao cũng không hiểu nữa Linh à. Anh Tuấn thì thầm nói lại với tôi. Xong việc, thầy Kính chào ông bà của Kiều rồi ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Tôi vội vàng hỏi thầy. Thầy ơi, thế rốt cuộc là sao ạ? Bây giờ phải làm thế nào? Thầy cũng không hiểu người nào đã sai khiến bạn cháu. Cháu thực sự không nhớ nổi ra là ai. Thôi, đợi nó về rồi báo cho thầy. Nốt hôm nay nó sẽ về thôi. Còn từ mai không thấy, có thể báo công an được rồi. Tôi đành trở về nhà trong sự mông lung, thực sự lo lắng. Tuy nhiên y như rằng tôi hôm ấy Kiều gọi lại cho tôi. Tôi nhìn thấy điện thoại của mình rung mà không tin vào mắt của mình. Cuống cuồng bấm nút nghe ngay rồi nói. Alo, con điên à? Mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở Hà Nội rồi. Giọng của Kiều có vẻ bình thản. Mày đi đâu? Mày có biết hôm nay như thế nào không? Tôi phát cáu. Tao xin lỗi, tao đi có chút việc, định về sớm nhưng mà hơi lâu. Gửi lời xin lỗi của tao đến thầy và anh Tuấn nhé. Có lẽ không cần giúp đỡ nữa đâu, tao giải quyết xong rồi. Mày nói thế là nghe được sao? Thế là sao? Sao không về kịp, không thèm gọi điện lại hả? À, máy tao hết pin. Thế bây giờ tao bắt Grab về đã, có gì tao kể sau nhé. Nói rồi Kiều cúp máy. Tay của tôi bỗng nóng bừng lên vì tức giận. Uổng công cho bao nhiêu người lo lắng cho nó từ hôm qua tới giờ. Cái tính tự tung tự tác của nó không có gì lạ. Nhưng mà hôm nay tôi thực sự bực mình, vì tôi còn nhờ vả người quen, là mất thời gian của nhiều người. Tôi chẳng hiểu nó tự giải quyết kiểu gì nữa. Tôi cầm máy nhắn tin cho nó cả một chặng dài trách móc. Nửa tiếng sau Kiều về đến nhà mới nhắn tin lại. Ta đã bảo là ta xin lỗi rồi mà, tại chờ đợi sốt ruột quá cho nên ta có thử nhờ người khác. Ai là ai? Mày không tin tưởng ta chứ gì? Ta mất công mời thầy giỏi về cho mày mà mày lại như thế sao? Tại ta không chắc thế nào cho nên là ta mới không nói với mày, để mày chửi tao như vậy ấy hả? Mới cả ta sốt ruột quá. Thế mày đi đâu, làm cái trò gì rồi? Máy báo tin nhắn đến, Kiều vừa gửi cho tôi một tấm ảnh. Tôi tò mò mở ra xem và nhận ra ảnh Kiều đang tự chụp mình. Mái tóc nối đã bay biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại mái tóc gốc mỏng mảnh dài tới quá vai một chút của nó. Tao tháo được rồi, thoát rồi, khỏi lo vong vùng gì nữa. Mày bị điên hả? Ta bảo là không được tự ý tháo cơ mà, nhỡ có hậu quả gì thì sao? Ôi xảo ơi, tao nhờ thầy tháo chứ đâu phải là tự tháo đâu mà mày lo. Thế mày làm gì với cái bát hương ở nhà thế hả? Mày có biết là thầy biết luôn rồi không hả? Thì người ta bảo tao làm thế mới cắt đứt được với vong ám, thì tao làm theo mà thôi. Có vấn đề gì rồi? Rốt cuộc là mày gặp ai hả? Vấn đề gì cơ? À, người này mày cũng biết đó. Kiều nhắn lại. Thế là ai? Ta không biết. Bà chủ salon hả? Cứ úp úp mà khó chịu thế nhỉ? Mày nhớ chị Tuyết Tuyết không? Hướng dẫn viên của mình ấy, tao nhờ chị ấy giúp. Kiều nhắn tiếp. Tôi mới ngớ người ra, nhớ tới lời thầy Kính nói sáng nay. Dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, tôi không thể ngờ đến người phụ nữ này. Thông thường sau khi kết thúc một cuộc hành trình thì khách không còn liên lạc với hướng dẫn viên nữa. Thầy Kính thật là đỉnh, có thể đoán trúng phúc mọi thứ. Quả thật là Kiều bị người khác tác động sai khiến. Tôi tạm dừng cuộc trò chuyện với Kiều, bấm số máy gọi điện cho anh Tuấn ngay lập tức. Sau hai cuộc gọi điện anh mới nghe máy. Tôi báo ngay cho anh là Kiều đã về nhà bình thường và đã tự ý làm theo ý của mình giải quyết được mái tóc. Tôi cũng kể sơ qua về người phụ nữ hướng dẫn kia, dù chưa biết là cô ta liên lạc với Kiều kiểu gì và gặp nhau ra sao. Anh Tuấn liền nói. Anh cũng chịu cô bạn em luôn đấy, dặn đến thế rồi cơ mà, đâu phải là cứ tháo tóc ra là xong. Nó vẫn còn mối liên hệ tâm linh, chứ có chuyển giới đi được đâu, mà còn phải triệt tiêu linh hồn đó nếu mà nó còn ám hại người khác. Thì bà không cẩn thận làm không triệt để là nó quật lại cô bạn của em không cứu được đâu. Mà chắc chắn người kia cũng có vấn đề, chứ không tại sao lại sai nó yểm bắt hương ở nhà mình như thế. Nó còn không nhận ra được hành vi của mình nữa anh ạ. Nó cứ nghĩ thế là xong rồi, em đang điên lắm đây. Thôi cứ bình tĩnh đi, bảo bạn em mai thầy sẽ qua. Nhiệm vụ của em là thuyết phục nó đấy. Nói xong anh cúp máy, có vẻ như anh cũng bực bội. Tôi bèn nhắn tin cho Kiều để kể tiếp về những gì thầy Kính đã làm hôm nay. Thầy không liên lạc được với Kiều mà biết rõ nó đã làm gì, đã đi đâu, cho nên không cần phải bàn cãi về năng lực của thầy nữa. Tôi cũng nói rõ cho nó tầm nghiêm trọng của vấn đề khi mà Kiều tự ý tháo mái tóc đó ra. Mọi chuyện chưa đến hồi kết mà còn kéo dài, hơn nữa bà Tuyết Tuyết còn có mục đích nào đó. Kiều nghe ban đầu không tin, nó mới bảo. Tao thấy cái chị ấy khá nhiệt tình, tự nhiên nhắn tin hỏi tam tao qua Zalo, còn nói rằng dẫn tour người Trung qua Việt Nam chơi, có mời một thầy giỏi có thể giúp tao luôn, cho nên là tao mới đồng ý. Mày không thấy điều gì bất thường sao? Bà chị đó nhiệt tình quá mức đấy, làm gì có ai nhớ được từng vấn đề của khách như vậy. Tôi nói như vậy Kiều mới thấy nghi ngại, sau cùng đồng ý gặp thầy Kính vào ngày hôm sau. Đêm hôm ấy chẳng có gì lạ khi Kiều vẫn gặp những biểu hiện bất thường, toát mồ hôi lạnh, bị bóng đè hết sức mệt mỏi. Ngày hôm sau gặp lại nó, tôi thấy mắt của nó thâm quầng. Tôi vẫn rất giận nó, nhưng không nói được Kiều vì nó rất bướng bỉnh. Tính là bất cẩn cho nên tôi cho qua, miễn sao giải quyết được công việc. 9 giờ sáng anh Tuấn đèo thầy Kính qua rồi lại đi công việc. Thầy bước vào trong nhà, tôi và Kiều cất tiếng chào thầy. Hôm nay mẹ của Kiều đi làm không có ở nhà. Thầy Kính ngồi đối diện với Kiều Anh, hỏi một số câu hỏi về hành động của nó đã làm 2 ngày trước. Về những biểu hiện của cháu, chưa cũng hiểu là có vấn đề gì rồi. Và cháu có tin không? Ngay bây giờ, phong hồn ấy vẫn đang đứng phía sau cháu, kể cả là cháu có tháo mái tóc kia ra hay không. Tôi và Kiều nghe thấy đều sườn gai ốc. Đó là hậu quả của việc chưa làm lễ cắt phong tháo tóc một cách cẩn thận đấy. Lúc đầu là họ đòi nợ, nhưng mà bây giờ lại đang đòi mạng rồi. Người đã giúp cháu hôm vừa rồi là đang hại cháu. Cũng một phần là do không được giải quyết sớm, phong ma này bị kích động tâm ma, cho nên bây giờ hung hiểm hơn rất nhiều. Đây không phải là vong nước mình, nhìn cách trang điểm quần áo thì giống như người Trung Quốc. Nó vẫn đang đe dọa chú không được động vào cháu đây. Thầy Kính vẫn ôn tồn nói: vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? Kiều lắp bắp hỏi: thế người hứa giúp cháu nói gì? À, họ bảo là có người thầy giỏi sang sẽ bắt cái vong đó đi, rồi cháu đi tháo tóc ra là được, không bị làm phiền nữa. Mái tóc cháu còn giữ không? Có ạ, cháu định mang về đốt. Họ dặn cháu là lúc đi cũng không được nói cho ai biết, lúc về đem mái tóc này đi đốt là xong, không còn lo ngại gì nữa. Cháu vẫn để gói ở trong kia. Không xong đâu, không thể xong được. Họ còn bảo cháu làm gì nữa? Họ còn bảo là về bắt ưng thờ tổ trong dòng họ, cắt một lọn tóc để vào trong đó để kìm hãm vong hồn một tháng, sau đó lấy ra, đồng thời lấy đi một nắm cát hương để trong túi phòng thân. Từ từ, có ai từng đưa cháu lá bùa nào không? Thầy Kính liền hỏi. Kiều Đào tròn mắt nhớ ra rồi bảo: có ạ, tuần trước bị hành bên Trung Quốc nên là cháu có xin lá bùa bình an của bên đó. Đưa cho chú đi. Thầy Kính liền bảo Kiều. Kiều liền nói: có một lá bùa họ bảo cháu là đốt đi đổ vào trong bát hương tổ rồi, cái còn lại là mỗi lá này thôi ạ. Kiều mở ví rút ra một lá bùa màu đỏ tôi từng nhìn thấy, bên trong hình như còn có một đồng xu nữa. Thầy Kính đón lấy lá bùa rồi từ từ mở nó ra. Đồng xu bên trong đã đổi thành màu đen đặc. Ngón tay của thầy vừa chạm vào đồng xu liền rụt lại ngay. Lá bùa đồng xu cũng rơi kèn xuống đất. Nắm quá, phản ứng của bùa tả. Thầy Kính nói: là sao ạ? Dù gì thì gì, họ cũng có ý đồ không tốt với cháu. Họ đã cài một bùa vào đây. Cho chú hỏi, tự nhiên cháu tìm đến người phụ nữ này hay là như thế nào? Không ạ, cô ấy nhắn tin cho cháu trước. Lúc thực hiện hành động này cháu thấy ra sao? Trước đó cảm nhận thế nào? Có thấy nóng ruột bứt rứt hay là nghe theo lời họ một cách dễ dàng, không có hồ nghi gì không? Kiều im lặng một chút rồi trả lời ngập ngừng. Cháu sốt ruột là chuyện đương nhiên, hay là nóng ruột bứt rứt lắm, vì cháu rất là lo lắng. Còn đúng là khi nghe cô ấy nói là giúp được cháu, thì cháu như là được giải tỏa tâm lý vậy, tìm mọi cách để thực hiện theo lời của cô ấy. Ta bảo với mày là cứ kiên nhẫn đi, chú sẽ giúp đỡ cho, thế mà mày cứ tùy tiện như vậy, giờ còn khổ hơn chưa? Tôi quay sang cau gắt với Kiều. Thôi thôi, chú kính can, bạn cháu không làm như vậy thì e là cũng không được. Nó bị sai khiến đấy. Người ta cài bùa mê hoặc là vào người bạn cháu để nhằm mục đích nào đó. Bây giờ phải tìm mọi cách để gặp người phụ nữ đó, để lấy đi cái thứ mà cô ta đã lấy. Cô ta lấy thứ gì ạ? Kiều liền hỏi. Cô ta bước đầu đã trục vong ma ra khỏi mái tóc của cháu bằng một cái loại bùa ép buộc nào đó, nhưng mà không tới, cho nên là liên kết giữa cháu và vong ma đó vẫn còn, kể cả là có tháo hay là vứt mái tóc này đi. Bởi vì theo căn bản cháu đã từng bị bắt mất vía, bây giờ con ma nữ ấy vẫn giữ vía của cháu. Nó cảm thấy ra sao cũng dễ tác động tới cháu. Nếu mà may mắn họ có ý định tốt, giải trì cầu siêu cho vong ma thì không sao. Nhưng mà nếu chẳng may là định tu luyện hoặc là quỷ hóa con ma đó, thì e là cháu tẩu hỏa nhập ma, đau đớn vô cùng. Thầy Kính lắc đầu nói: Sao lại như vậy được ạ? Con ma đòi tóc theo ám tóc, chứ có bám theo cháu đâu ạ. Đó chỉ là mục đích ban đầu của nó thôi. Tuy nhiên sau khoảng vài ngày tiếp xúc, vong ma đã có ý định khác. Nên nếu như nó chưa siêu thoát được, thì nó sẽ mong muốn nhập vào một thân xác nào đó để thực hiện được điều mà nó muốn. Vì vậy nên là mục đích sau cùng của nó là nhập vào cư trú trong thân xác của cháu. Vì vậy cho nên là phải gỡ mái tóc và dẫn một cách cẩn thận triệt để ra khỏi cơ thể, rút ra khỏi mọi chân khí của cháu, thì mới đoạn tuyệt được với con ma nữ đó, chứ không hề đơn giản. Nếu mà nó chỉ muốn đòi lại mái tóc thì chỉ cần làm cho cháu mệt mỏi sợ hãi, chứ tại sao phải bất chấp nhân quả mà nhập vào người của cháu như vậy? Nghe Thầy Kính nói xong, tôi và Kiều lặng đi trong giây lát. Nhìn khuôn mặt của Kiều, tôi nghĩ rằng nó đang hối hận về sự bồng bột của mình. Nhưng nếu đúng như Thầy Kính nói, Tuyết đã cài bùa tà vào trong lá bùa bình an chúng tôi xin để nó sai khiến Kiều, thì đúng là không thể trách nó được. Chỉ trách lòng người quá thâm độc. Kiều không phải là một đứa dễ nghe theo lời người khác răm rắp, lặn lội xa xôi tìm gặp một người không thân thiết, rõ ràng là có sự bất thường. Bởi chỉ hướng dẫn viên du lịch này át hẳn đã nhìn thấy điều gì đó ở chúng tôi, cho nên lên kế hoạch tiếp cận và lợi dụng. Hôm đó chị ấy mời một người thầy Trung Quốc có mái tóc dài thắt bím làm lễ cho một phòng khách sạn mà chị ấy nói là của đoàn nghỉ lại. Ông ta cứ thắp hương, vuốt tóc rồi nhảy múa bài ca nào đó mất hơn một tiếng. Sau đó chị bảo cháu là đi về tháo mái tóc ra rồi đốt đi là được. Lúc tới cháu cũng hơi sợ, nhưng mà có thuê người xe ôm từ bến xe đứng canh chừng giúp. Nếu như mấy tiếng không thấy cháu đi ra thì gọi về cho người nhà. Nghĩ lại đúng là liều thật, quá liều. Nhưng mà cháu chẳng hiểu sao cứ nghe theo lời cô ấy như vậy mà không chút nghi ngờ gì cả. Hóa ra là... Ơ vậy thì mày tháo mái tóc ở đâu? Tôi liền hỏi. Tao về salon tao nối để tháo ra chứ còn gì nữa, chứ mang ra chỗ khác lèo nhèo mệt lắm. Thế bà chị chủ đã đưa thông tin của người bán cho mày chưa? Rồi. Thế tao tới tưởng là tao sắp làm ầm lên, cho nên là vội vã gọi vào trong phòng đưa luôn cho, chẳng thích chủ động gọi điện gì cả. Hóa ra là một mối buôn tóc ở bên Trung Quốc. Kiều mở ví ra lục lọi bên trong ngăn ví của nó, lôi ra một tờ giấy đã nhàu nát. Tao tưởng là không cần nữa, định vỏ vứt đi, nhưng mà mày nghĩ thế nào thì lại thôi đấy. Nó đưa tờ giấy cho tôi. Bên trong tờ giấy có ghi tên một người đàn ông, Lưu Thế Doãn, số điện thoại với địa chỉ bên tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, và có giọng ghi chú, có thể nói được một ít tiếng Việt. Hóa ra đây là một người đã cung cấp mái tóc cho Kiều. Chắc ông ta biết nguồn gốc của mái tóc đến từ đâu. Tuy nhiên người đàn ông này là người Trung, có lẽ rất khó để nói chuyện. Giờ phải làm thế nào hả chú? Tôi quay sang hỏi thầy Kính. Thầy Kính liền đáp. Giờ sự việc khá là lằng nhằng rắc rối. Giờ phải tìm lại người phụ nữ đã gỡ vong cho cháu để lấy lại vong hồn, sau đó cắt đứt mối liên kết. Tiếp theo tìm về nguồn gốc của mái tóc vong ma, trả lại đúng vị trí cho nó, hoặc làm điều còn dang dở để nó siêu thoát. Sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như chú là người gỡ mái tóc đó rồi mang đi trả. Giờ lại còn phải đi đòi vong, mà chắc gì đã tìm gặp được nữa. Chị ta là hướng dẫn viên liên kết với nhiều công ty du lịch, chắc chắn là có thể gặp lại được và cưỡng chế chị ta. Tôi suy nghĩ rồi nói. May là chú cũng có quen một người ở bên Trung Quốc, có thể nhờ ấy giúp đỡ vụ đi lại hỏi thăm được. Tuy nhiên về vụ hướng dẫn viên thì chú không có chắc. Lần này chắc phải sang Trung Quốc dài ngày rồi đấy. Vâng chú, tiền nong thì cháu không thiếu, cái này thì cháu lo được, kể cả là thuê người sang cổng tiếp cận chị ta hay là đi tìm mộ cũng được. Mong chú giúp cháu qua cái hạn này. Kiều khẩn khoản. Tôi thở dài lắc đầu. Đúng là người có tiền biết tiêu pha. Vậy là chúng tôi phải bàn bạc cẩn thận cho chuyến đi Trung Quốc sắp tới của Kiều. Lần này tôi không thể đi cùng nó với thầy Kính, vì quá bận rộn cho nên đành nhờ anh Tuấn trông nom giúp. Chuyến đi ấy kéo dài hơn dự kiến và có rất nhiều chuyện ly kỳ và đau thương xảy ra, mà sau này anh Tuấn đã kể lại cho tôi nghe một cách tường tận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.